Tập 1. Cao ốc tập đoàn Kinh Thị cao vút trong mây sừng sững uy nghiêm dưới ánh mặt trời. Gương mặt tuấn tú của Kinh Tử Sâm đành tạnh, bước từng bước lạnh thấu xương ra khỏi phòng khách. Chiều cao gần 1m9 được bao phủ bởi khí thế kinh người. Sau lưng anh là vài vệ sĩ áo đen và trợ lý đặc biệt mặt tử văn cung kính theo sát. Người này bỏ dở hội nghị tài chính quốc tế, chuẩn bị cẩn thận hơn nửa năm trời, chỉ vì đến thôn nghèo nọ tìm một người. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên công ty, bọn họ đã lên xe. Chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn chạy thẳng về phía thôn nghèo nhất phía tây nam thành phố Hải Ninh, thôn Đông Mai. 10 phút trước, đã có hacker đánh vào máy tính cá nhân của Kinh Tử Sâm, trộm đi kế hoạch làm thiên quan trọng nhất trong khoảng thời gian này. Đối phương chẳng những tự tiết lộ vị trí, còn nói muốn lấy lại thiết kế của Lam Thiên thì nhất định do đích thân Kinh Tử Sâm tới, nếu không kế hoạch sẽ bị bán cho đối thủ. Kinh Tử Sâm không thể thờ ơ với chuyện này, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh bị người ta dắt mũi dẫn đi. Kinh Tử Sâm ngồi tại ghế sau xe, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay. Bản tính anh lạnh lùng cao ngạo, thế nên vẻ mặt chưa bao giờ mang theo chút nhiệt độ nào. Tổng giám đốc, địa thế của thôn Đồng Mai bằng phẳng, dãy núi trùng điệp bao quay quanh nó tạo thành thung lũng nhỏ. Thôn dân nơi đó sinh sống nhờ công tác trồng trọt thảo dược đông y và hoa hướng dương. Theo tài liệu, nơi này là một thôn nghèo. Gần 2 năm nay, tình trạng kinh tế mới khá hơn đôi chút. Trợ lý đặc biệt Mặt Tử Văn báo lại thông tin của thôn làng kia cho Kinh Tử Sâm, sau lưng đã mướt rượt mồ hôi. Kế hoạch làm thiền liên quan đến số phận tương lai của tập đoàn Kinh Thị. Kinh Tử Sâm không nói gì, chỉ tựa vào lưng ghế, ánh mắt lạnh lùng. Qua cổng thôn 100m là một ngôi nhà trúc có sân nhỏ ở ven đường. Ánh nắng trải rộng, Lê Mạn Nhụ đang lật phơi thảo dược vừa đào về vừa rửa sạch. Mùi thuốc thoang thoảng lan dần trong không khí. Phong thái của Lê Mạn Nhụ khác hẳn nữ tử khác trong thôn. Trên gương mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay lại nạm một đôi mắt tựa đá quý, trong trẻo, xinh đẹp nhưng không thể dính khói lửa nhân gian. Hoa hướng dương tươi đẹp trong ruộng nở rộ sáng nạn, trời xanh mây trắng là gió ấm, năm tháng an yên. Mẹ ơi! Giọng trẻ con non nớt lại vang lên bên tai. Lê Mạn Nhụ nghe tiếng ngoài đầu, trên mặt nhuộm nụ cười hạnh phúc. Một đôi sinh đôi trai gái khoảng chừng 5-6 tuổi, tay trong tay đi về phía cô, hai đôi mắt to đen đáy như đá quý đẹp đẽ, như thể thấm nhuần cả ngân hà. Mẹ, con với Bảo Ngọc tới nhà Diệu Hàm chơi một lúc nha. Giọng nói trong trẻo của mình triết vang lên, đôi mắt lấp lánh như ánh sáng. Đi đi, đi đi. Cô gái cưng chịu soi đầu hai đứa trẻ. Đến giờ cơm như phải về đấy, giáo huấn nhà họ Lê, điều một. Không được làm phiền người khác quá mức. Chúng con nhớ rồi, Bảo Ngọc mặt vái hồng cười rộ lên, vừa ngoan ngoãn lại vừa lanh lợi. Tí nữa bọn con trở về. Ngoan lắm, đi đi. Hai đứa nhỏ tay trong tay nhảy chân sáo chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng hai đứa bé chạy ra, nụ cười của Lê Mạn Nhụ vừa vui mừng lại an tâm. Điều mà cô tự hào nhất trong đời mình chính là sinh ra hai đứa con. Tới khi đi xa khỏi nhà, Bảo Ngọc bước chậm lại, thần bí hỏi: Anh à, ba mình có đến thật không? Anh hắc hệ thống công ấy. Mình triết vỗ ngực nhỏ, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Anh trộm tài liệu quan trọng nhất trong máy vi tính, còn cố ý để lại địa chỉ cho ông ấy. Anh đảm bảo ông ấy chắc chắn sẽ đến. Bảo Ngọc gật đầu, lựa chọn tin tưởng anh trai. Vậy chúng ta chờ ba tới đi. Hai anh em nắp sau một bồn nước trồng hoa súng, không hề chạy tới nhà Diệu Hàm. Hai đứa nhỏ ló nửa cái đầu ra, mong đợi nhìn chằm chằm lối vào thôn, hy vọng ba mình xuất hiện. Anh à, chuyện này rất lớn, thật sự không nói với mẹ sao? Bảo Ngọc chớp đôi mắt tròn xe, mẹ mà biết thì sẽ giận lắm đấy. Nếu nói cho mẹ biết sớm quá, chúng ta không thể nhận ba được đâu. Mình triết ra dáng như ông cụ non, soi đầu em gái là an ủi. Bảo Ngọc, chẳng lẽ em không muốn nhận ba sao? Em muốn chứ. Thế thì nghe lời anh đi. Mình triết nói. Chúng ta chẳng những muốn nhận ba về, còn phải tác hợp cho ba với mẹ ở bên nhau. Chỉ có thế mẹ mới không cần vất vả như bây giờ, chúng ta sẽ giống như bạn nhỏ khác, có được gia đình trọn vẹn. Vân vân. Bảo Ngọc ngoan ngoãn ngược đầu. Em nghe anh hết. Bảo Ngọc thật là ngoan mà. Trong sân được bố trí tỉ mỉ cách đó không xa, Lê Nhụ đang phơi thảo dược nằm ngả cà hát. Cô có nghĩ sao cũng không ngờ được, hôm nay hai đứa con trời đánh sẽ cho mình một vố, dẫn người đàn ông cô cực nhọc né tránh 7 năm trời đến tận cửa. Tại sao bà tránh sao? Bởi vì hai đứa trẻ quá thông minh, cô sợ Kinh Tử Sầm sẽ giành với mình. Chiếc Rolls Royce chậm rãi nghiến trên mặt đường dẫn vào trong thôn, từng mảng hoa hướng dương ánh vào ánh mắt, mặc sức phát triển vô cùng tùy ý. Màu đỏ, màu vàng, màu trắng, đủ mọi màu sắc. Trên các nhánh cây đều là hoa, mỗi khi có một trận gió ấm áp thổi qua, cứ phải gọi là đẹp không sao tả xiết. Kinh Tử Sầm ngồi vững vàng ở ghế sau chiếc Rolls Royce như một vị đế vương, đôi mắt sâu thẳm không tiết lộ bất cứ suy nghĩ nào cho người ngoài. Mặt Tử Văn vô thức nhìn về phía ngoài cửa xe. Biển hòa này đúng là bữa tiệc cho thị giác, khiến anh ta phải rung động. Bầu trời nơi này rất xanh, giữa không trung lờ lửng đôi mây trắng như từng đó hoa kẹo bồng gòn mềm mại. Anh à, chúng ta đi luôn ra sao? Bảo Ngọc lại thì thầm hỏi. Mình chiếc nhìn chiếc Rolls Royce chậm chạp qua chỗ ngoặt, lái vào sân. Chờ tí đã. Cách đây không xa sau bồn nước, hai đứa nhóc gài mẹ mình tim đập thình thịch, nhìn chiếc xe kia chăm chú. Cửa xe mở ra, vài vệ sĩ áo đen bước xuống trước. Trong ánh mắt mong đợi của bọn họ, cuối cùng, người bà của bọn họ cũng tỏa sáng trên sân khấu. Bên cạnh chiếc xe sang, dưới ánh mặt trời, dáng dấp của Kinh Tử Sầm giống hệt hình ảnh trên tivi. Bốc người hoàn hảo, âu phục trên người vừa người, mi mắt tinh xảo thon vẻ lạnh lùng. Quá ngầu mà. Wow! Minh Triết không nhịn được mà che miệng kêu lên khe khẽ. Hoàn toàn hóa thân thành fan hâm mộ của bà mình. Bà đẹp trai quá đi. Bảo Ngọc cũng xem đến ngay người, lòng yêu cái đẹp không phân biệt tuổi tác. Bà đẹp thế này, sao mẹ lại không cần với chứ? Mạc Tử Văn đóng cửa xe, mọi người chậm rãi đảo mắt nhìn bốn phía. Sân không rộng nhưng bố trí rất tinh xảo, phong cách đình viện kiểu cổ. Quay thành góc 90 độ, trước nhà đặt vài bồn nước trồng hoa sen. Nước nơi này chảy, có cái chép đỏ đang bơi lội. Một cây anh đào đang độ nở rộ đẹp đến mức khác thường. Rau má xanh biếc, mọc đầy các xó xỉnh. Điểm suýt thêm hương vị cho đầu hè không tầm thường này. Mặt Tử Văn đưa máy tính bảng cho Kinh Tử Sầm xem. Là nơi này, không sai đâu ạ. Mũi tên chỉ vị trí trên màn hình đã chồng lên nhau. Lúc này, cánh cửa trúc đang đóng chặt kia được mở ra, vang lên két một tiếng. Lệ Mạn Nhụ bưng chậu cây đồng quỳ vừa tứ ra, thấy tình cảnh trong sông, nụ cười cứng lại, tim đập thình thịch. Bốn mắt giao nhạo với Kinh Tử Sầm, cơ thể cô tự như bị điện giật, cô kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Vài hình ảnh lác đác từ vài năm trước hiện lên trong đầu, Kinh Tử Sầm vô thức cau mày thật chặt. Lệ Mạn Nhụ vội vàng tỉnh táo lại, che giấu sự hốt hoảng trong đầu. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông này lại khóa chặt Lệ Mạn Nhụ. Đồng tử của anh phản chiếu lại bóng dáng cô trong trẻo như năm xưa, cảm giác thấy mọi thứ đều không quá chân thực. Lệ Mạn Nhụ bị anh nhìn chằm chằm thế này, nhịp tim tăng vọt đến mức suýt nữa làm cô nội thương. Cô cố gắng bình tĩnh lại, ngũ quan xinh xắn trắng nõn như ngọc, mái tóc dài tới thắt lưng sáng như gấm đen. Hôm nay cô mặc chiếc váy dài qua đầu gối màu ngà, cảm giác vô cùng trong sáng. Cô cố ý nghiêng gương mặt qua một bên, nhưng Kinh Tử Sầm chỉ cần liếc mắt đã nhận ra cô. Cô gái này chẳng phải còn thay đổi cái dáng người ấy chứ. Đêm đấy, hai người làm quá nhiều lần. 6 giờ sáng anh mới rời đi, trước khi đi còn mượn nắng ban mai nhìn rõ mặt cô. Gương mặt tinh xảo và trong trẻo, hoàn toàn thuần tự nhiên, có khả năng phân biệt cực cao, làm anh nhớ mãi không quên suốt 7 năm trời. Lệ Mạn Nhụ luống cuống, người này đến cướp con của cô sao? Cô khẽ dịch bước chân, nhẹ nhàng đặt chậu cây lồng quỳ vừa chăm sóc tỉ mỉ xuống dưới gốc anh đào. Trông thấy mấy người này chắc có chuẩn bị sẵn thì mới đến. Kinh Tử Sầm đang nghi hoặc. Cô gái cầm chiếc nhẫn biến mất 7 năm bây giờ dẫn anh tới đây để muốn làm gì? Giữa không gian an tĩnh ấy, Mạc Tử Bằng không thể hiểu nổi cảm xúc của tổng giám đốc đại nhân nhà mình. Rõ ràng anh nổi danh không gần nữ sắc, sao có thể bị một cô gái thu hút? Kinh Tử Sầm nhìn chằm chằm Lê Mạn Nhu, nội tâm thoáng dần đền một tia gợn sóng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng. Dù sao thì trò đùa của cụ cũng hơi quá mức, kế hoạch làm thiền là mạng sống của Kinh Thị. Lê Mạn Nhu không dám nhìn anh, nghiến răng nhấc chân định chạy. Kinh Tử Sầm bước ngang qua một bước, nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo mạnh. Lê Mạn Nhu bị xoay người, ngã vào lồng ngực cứng rắn của anh. Mùi thơm thoang thoảng mà tinh tế phả vào mặt, sạch sẽ, thư thái. Cô ngước mặt lên, nở nụ cười chân thành. Thưa anh nhận nhầm người rồi. Mặt Tử Văn ngàn họng nhìn trân trói, Kinh Tử Sầm díu chặt lông mày nhìn cô chăm chú. Anh nhìn đến mức hàng mi dài của cô cũng không nhìn được mà run rẩy. Lê Mạn Nhu lại tự dặn lòng phải thật tỉnh táo. Một cái kéo của 7 năm trước đã kéo cho cô thất thần thì thôi đi, còn kéo ra hai đứa bé. May mà hai đứa đã tới nhà Diệu Hàm chơi, sẽ không về nhà ngay. Thế là Lê Mạn Nhu lùi về sau hai bước, nhưng người đàn ông này lại không định buông tay mà giữ chặt cổ tay của cô. Cô ngước đôi mắt sáng ngời đen nhánh lên, thử dò hỏi. Anh tìm tôi à? Ánh mắt lạnh băng của Kinh Tử Sầm từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát cô. Cô gái này quá đổi trong sáng, tựa như làn nước mùa thu trong veo, đôi mắt như điểm mực, làn da nhẵn mịn tựa gấm. Xúc giác và cảm quan đều mang lại cảm giác quen thuộc đã lâu mới thấy. Mạc Tử Văn nhìn giám đốc nhà mình mà không thể tin nổi. Hôm nay anh thật sự quá khác thường. Buông tôi ra, xin anh buông tôi ra trước đã. Lê Mạn Nhu dùng một tay khác gỡ bàn tay của anh, nhưng anh lại lặng lẽ dùng sức nhiều hơn, làm Lê Mạn Nhu đau đến mức hít hà một hơi, không phản kháng nữa. Kinh Tử Sầm nhìn về phía căn nhà trúc, giọng nói tràn đầy trầm thấp. Nơi này có những ai ở nữa? Đương nhiên anh không quên mục đích của chuyến đi này, cũng không quên kế hoạch làm thiện bị cô gái này ăn trộm. Chỉ có mình tôi thôi. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nên tận lúc này cô vẫn chưa biết con trai mình làm ra chuyện tốt gì đâu. Kinh Tử Sầm thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Lê Mạn Nhu, ánh mắt càng ngày càng sắc bén và sâu thẳm. Mặt Lê Mạn Nhu cứng đờ, tốt tính hỏi, rốt cuộc anh muốn làm thế nào? Bàn tay anh lại hơi dùng sức, làm cô khẽ nhíu mày. Đau đấy. Kinh Tử Sầm lại lấy máy tính bảng trong tay Mạc Tử Văn đưa cho cô xem. Lê Mạn Nhu thấy điểm đỏ trên màn hình trùng khớp với vị trí tứ học viện thì quên cả đạo, tìm giật thoát. Kinh Tử Sầm cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, lấy được câu trả lời mình muốn từ biểu hiện của cô. Đây là gì cơ? Lê Mạn Nhu ngước mắt nhìn về phía anh, giả vờ không hiểu. Máy tính bảng được trả lại vào tay Mạc Tử Văn. Cho nên người hack hệ thống của tôi, ăn cắp kế hoạch làm thiện là cô sao? Kinh Tử Sầm buông tay ra, đút hai tay vào túi quần, dò xét nhìn cô từ trên xuống dưới. Ăn cắp kế hoạch làm thiện. Cuối cùng Lê Mạn Nhu đã hiểu rõ mọi chuyện. Hài lắm, Minh Triết, con muốn gài chết mẹ sao? Kinh Tử Sầm nhìn chằm chằm xem vẻ mặt cô thay đổi thế nào. Đáy mắt đèn lái dần dần dần lên sương đạnh. Kế hoạch làm thiền ở đâu? Trong giọng nói anh lộ ra vài phần tàn nhẫn, làm người nghe không lạnh mà run. Giao ra đây. Không không không, tôi không biết anh đang nói gì cả. Lệ Mạn Nhu khoát tay lìa lịa, phủ sạch trách nhiệm. Tôi không biết hách hệ thống với ăn cắp gì gì cả. Chắc chắn là anh nhầm rồi. Đáy mắt của Kinh Tử Sầm đầy trầm xuống. Xem ra cô cố ý muốn tìm tội tới tận nhà sao? Không phải. Cô vội vàng phản bác, vẻ mặt vô cùng vô tội. Oan quá, tôi không làm mà. Còn không chịu nói thật sao? Đôi mắt hẹp dài của anh lóe lên tia sáng lạnh. Toàn bộ người đang có mặt nơi này đều cảm thấy áp suất không khí chợt giảm mạnh. Lê Mạn Nhu chỉ cảm thấy một luồng áp lực ùng ùng đổ dồn lên người mình. Cô chỉ cầu mong bọn trẻ đừng về ngay vào lúc này. Kinh Tử Sầm tiến lên một bước, lại tiếp tục nắm lấy cổ tay của Lê Mạn Nhu, lòng bàn tay dùng sức. suýt nữa thì túm cả người cô rơi khỏi mặt đất. Đau quá. Cô gái bị đau lại kêu lên, hạ giọng nói. Anh buông tôi ra. Cô không muốn khiến Thường Dần chú ý. Đáy mắt của Kinh Tử Sầm lóe lên ánh sáng bất ngờ. Giao ra đây. Tôi không có. Đau. Lúc này, hai đứa bé núp sau chậu hoa nước thấy tình hình không ổn thì đứng dậy vọt ra. Bá, buông mẹ ra. Sức chiến đấu của bé trai tương đối mạnh, chân ngắn cũng cỡn mà chạy rất nhanh. Không được làm đau mẹ đâu. Bảo Ngọc thì sợ đến mức bật khóc. Không được bắt nạt mẹ, đồ xấu xa, đi đi. Giọng nói trẻ con bất ngờ vang lên bên tai. Hai đứa nhóc con dùng hết sức lực đâm mạnh vào người Kinh Tử Sầm, kéo cô gái bị anh bắt thoát ra ngoài. Mọi người chưa kịp phản ứng, lòng bàn tay của Kinh Tử Sầm đã buông lỏng, còn bị hai đứa nhỏ đâm cho lùi lại hai bước thì mới đứng vững. Minh Triết giang cánh tay che trước mặt của Lê Mạn Nhu, thở hổn hển, trợn mắt nhìn Kinh Tử Sầm. Nè ba, đánh vợ mình không phải hảo hán đâu nha. Bảo Ngọc sợ hãi nhào vào lòng Lê Mạn Nhu. Mẹ không sao chứ, có bị thương nơi đâu không? Không, không sao. Lê Mạn Nhu vội vàng lau nước mắt cho con gái, nở nụ cười nói. Mẹ không sao mà. Chẳng qua trong lòng cô còn sợ hãi hơn vừa nãy. Kinh Tử Sầm nghi ngờ nhìn thoáng qua hai đứa bé và người phụ nữ trước mặt, đôi mày anh tuấn khẽ cau lại. Ánh mắt tức giận của anh khiến tim Lê Mạn Nhu chợt giật thót. Bảo Ngọc nước mắt lưng tròng nhìn Kinh Tử Sầm. Ba hư quá, con không muốn nhận ba nữa đâu. Ba đánh mẹ. Bé còn không hề bị khí thế của anh dọa nạt. Lê Mạn Nhu cảm giác không ổn. Không được gọi ba linh tinh. Anh ta không phải ba của các cậu. Mẹ nói không phải thì không phải sao? Minh Triết không muốn từ bỏ như vậy. Có dám làm xét nghiệm ADN không? Lê Mạn Nhu ngàn họng lại phát rồ cả lên. Minh Triết. Mẹ đã chịu đựng 7 năm đầu rồi. 7 năm sau đó đến lượt ba gánh vác đi. Minh Triết suy nghĩ rất rõ ràng. Cậu nhóc nhất định phải nhận ba. Nét mặt của Kinh Tử Sầm hơi hoảng đại. Anh khẽ nhíu mày, đáy mắt sâu thẳm, xẹt qua vài phần cảm giác phức tạp. Thời gian như động lại. Gia huấn thứ ba của nhà họ Lê. Trẻ con không được nói dối, người lớn cũng không được đâu nha. Minh Triết ngước mắt lên hỏi. Mẹ, rốt cuộc người này có phải ba của bọn con không? Bức tường phòng tuyến trong lòng Lê Mạn Nhu như sụp đổ. Cô đón nhận ánh mắt lạnh băng mà phức tạp của Kinh Tử Sầm. Cơ thể cứng cọng, có thứ gì đó như đang vỡ nát. Cô không biết nên trả lời con trai như thế nào. Kinh Tử Sầm cao đôi mày tuấn tú, nhìn đôi bé cưng xinh xắn đáng yêu ở trước mặt, thoáng cái hiểu rõ mọi chuyện. Mạc Tử Vân tỉ mỉ nhìn hai đứa bé, mí mắt tinh tế giống hệt tổng giám đốc đại nhân nhà anh. Anh ta lại nghẹn họng nhìn trần trối. Ông trời của con ơi! Thân là trợ lý thân cận của tổng giám đốc, anh ta lại không biết chuyện lớn như vậy. Lê Mạn Nhu ngửa mặt lên trời thở dài. Cuộc sống không còn gì luyến tiếc. Cô nhắm mắt lại, hy vọng đây chỉ là một giấc mộng. Minh Triết lại ôm chặt đùi cô, sợ cô tức giận. Mẹ đừng trách bọn con mà, bọn con thật sự rất muốn có ba. Cậu bé lại xúc động nói. Mỗi lần có hoạt động học phụ huynh ở nhà trẻ đều không có ba, bọn trẻ khác đều trêu chúng con là nước từ kẻ đất ra đấy. Bảo Ngọc lại hơi buồn rầu, đôi mắt rưng rưng, đáy lòng cũng rất mâu thuẫn. Bà này hung dữ quá, ông ấy còn động tay động chân với mẹ, thật sự phải nhận về hả? Minh Triết thấy lực lượng của mình quá nhỏ nên giật vái của em gái. Bảo Ngọc, em không muốn nhận bà sao? Mau nói gì đi. Bảo Ngọc suy nghĩ một chút, xoay người ôm lấy đùi bên kia của Lê Mạn Nhu, mắt rưng rưng, dụi mặt vào người cô, dáng vẻ đáng thương, làm Lê Mạn Nhu muốn giận cũng không giận được, còn đau lòng và tự trách. Điều do cụ không thể cho bọn nhỏ một gia đình hoàn hảo. Kinh Tử Sầm lại nhớ tới đêm điền trời đạo đất của 7 năm trước, quẩy mang thai, chuyện lớn như vậy mà dám giấu anh sao? Mặt Tử Vân cố gắng tỉnh táo lại để khẽ gọi. Tổng giám đốc. Kinh Tử Sầm nhìn về phía căn nhà trúc, không quên nguyên nhân tiến vào thôn hôm nay. Rốt cuộc là ai lấy trộm kế hoạch Nam Thiên? Anh chỉnh lý lại toàn bộ tâm trạng của mình nhìn thoáng qua cô gái kia. Còn có ai nơi đây nữa? Giọng anh lại lạnh như băng. Minh Triết, em vừa thách ai đấy hả? Sao vẫn để màn hình máy tính sáng đây này? Vẫn đang gửi định vị đây này. Em không sợ người ta? Lâm Vĩnh Thụy cầm máy tính bảng, bước từ nhà trúc ra ngoài. Nhìn thấy tình hình trong sân thì bước chân khựng lại. Đầu ra lắm người đây này. Ba, là con hách máy tính của ba đấy. Minh Triết chạy đến chỗ Lâm Vĩnh Thụy, cướp lấy máy tính bảng chạy về bên này. Không liên quan gì đến mẹ, con làm thì con tự chịu. Cậu bé giơ máy tính bảng ở trần tay lên, kinh tự sầm đầy nhận đáy. Tính cả con nữa. Bảo Ngọc nắp sau lưng anh trai, hơi sợ sệt nhìn về phía người đàn ông từ trên cao nhìn xuống mình. Con với anh cùng hách đấy. Lệ Mạn Nhụ thật sự quá đau đầu, lại hít sâu một hơi. Đáy mắt của kinh tử sầm sâu thẳm, không hề tin rằng chuyện này do hai đứa trẻ gây nên. Ba, tài liệu ăn trộm bị con xó rồi. Con không động tới, con thề đấy. Minh Triết thành khẩn nhìn anh. Con chỉ muốn gặp ba thôi, muốn ba biết sự tồn tại của con và em gái. Bảo Ngọc không nói tiếp nữa, đôi mắt to tròn như nho đen đang nhìn về phía bà. Lúc bà không ra tại trông vẫn rất đẹp trai, cô bé bỗng cảm thấy bà và mẹ rất xứng đôi. Kinh Tử Sầm nhanh chóng nhìn lướt qua máy tính bảng, quả thực có dấu vết của việc xóa bỏ kế hoạch làm thiện. Máy tính bảng còn cố ý để lộ vị trí. Chẳng biết tại sao, khi Kinh Tử Sầm nhìn vào đôi mắt của đứa bé, theo bản năng anh tin tưởng cậu bé, bởi vì đôi mắt ấy sẽ không nói dối. Anh nhìn người lúc nào cũng rất chuẩn. Kinh Tử Sầm 38 tuổi nhìn hai đứa bé, đáy lòng lặng lẽ dâng lên cảm xúc phức tạp. Kinh Tử Sầm trả máy tính bảng cho cậu bé, thấy cậu bé nhận bằng hai tay rồi bỏ vào chiếc cặp sách vịt vàng đeo trên lưng. Anh ngồi xuống bế cậu bé rồi nhét vào lòng của Mạc Tử Văn. Ngay sau đó anh lại ôm bé gái, ánh mắt sâu xa nhìn Lê Mạn Nhu. Nếu đã là con của tôi, cứ làm như bọn nhỏ mong muốn. 7 năm rồi, tôi đến đón chúng về nuôi. Vệ sĩ thấy tình hình như vậy, lập tức mở cửa xe ra. Mạc Tử Văn bế đứa trẻ nhanh chóng lên xe. Cho đến khi Lê Mạn Nhu kịp phản ứng, Bảo Ngọc bị anh bế lên xe, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải liếu lưỡi. Này, con của tôi sinh ra, dựa vào điều gì mà anh lại nuôi cơ chứ? Lê Mạn Nhụ theo bản năng xông lên trước giành lấy con, lại bị vệ sĩ ngăn lại. Hai bên cùng đồng thủ, khiến Lâm Vĩnh Thụy sốt cuộc gần chết, định khuyên can lại sợ bị đánh. Vệ sĩ thân thủ nhanh nhẹn, chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Dù sao, Lê Mạn Nhụ cũng là mẹ của những đứa bé, anh ta không dám làm cô bị thương. Anh bị điên sao? Kinh Tử Sầm. Con thì liên quan gì đến anh? Lê Mạn Nhụ thấy Kinh Tử Sầm đã lên xe, cuống quýt hét lên. Anh cứ đưa hai đứa bé đi như vậy sao? Anh không sợ hai đứa bé nói dối sao? Không cần nghiệm chứng sao? Thật ra võ thuật của cô rất tốt, từ sau lần đầu tiên bị cướp đi, cô đã cố ý học để phòng thân. Mẹ, mẹ ơi! Bảo Ngọc thò đầu nhỏ từ cửa sổ xe, sốt ruột đến phát khóc. Các người không được đánh mẹ đâu. Minh Triết ôm lấy em gái. Không đâu, bọn họ sẽ bị đánh thôi, mẹ sẽ không có việc gì đâu. Đừng khóc nữa, mẹ không chạy thoát được đâu. Minh Triết kéo vào bên tai Bảo Ngọc, nhỏ giọng nói. Chúng ta cần nhận bà trước. Xe khởi động, vệ sĩ nhanh chóng lên xe, cửa xe lập tức đóng lại. Chiếc ô tô nhanh chóng lao vụt qua người Lê Mạn Nhu. Khốn thật! Lê Mạn Nhu đuổi theo mấy bước, chửi ầm lên với chiếc xe đang đi xa dần. Cướp con thì có gì giỏi hả? Có gạn thì đấu solo đây nè. Đưa vệ sĩ theo thì đáng mặt đàn ông nói gì? Bí mật giấu kín 7 năm trời, cứ thế bị bại lộ. Con trai thiên tài và cục cưng tri kỷ đã bị Kinh Tử Sầm cướp đi. Cô uể oải ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu gối, trong lòng tràn đầy sự trống vắng. Tại sao anh ta có thể làm như vậy? Dựa vào điều gì anh ta lại dám làm như vậy? Sư phụ, Lâm Vĩnh Thụy lại khom lưng đỡ cô lên. Đừng lo lắng quá, Minh Triết và Bảo Ngọc sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Nói không chừng ngày mai chúng sẽ tự trở về nhà ấy. Lệ Mạn Nhu biết rõ sau này sẽ không còn ngày nào được yên tĩnh nữa. Trẻ em luôn tràn ngập tò mò về thế giới này. Sau khi sự mới mẻ trôi qua, chúng vẫn cảm thấy mẹ là tốt nhất. Lâm Vĩnh Thụy không biết an ủi ra sao. Lệ Mạn Nhũ rất muốn khóc. Bảo Ngọc dính cuồng như vậy, lá gan này nhỏ. Vừa nãy con bé còn sợ quá mà bật khóc. Nhớ con bé bị hoảng sợ thì phải làm sao? Nếu sợ hãi khiến con bé có vấn đề tâm lý thì phải làm sao? Sư phụ. Ôi trời ơi, cậu đừng an ủi tôi nữa. Lệ Mạn Nhũ đứng lên đi về phòng. Mình triết thật quá hư, ít trà cũng phải bàn bạc với tôi một tiếng. Cứ thế hách máy tính của người ta, có khác nào dẫn sói vào nhà đâu. Cũng không phải cậu bé không bàn bạc với sư phụ, lại sư phụ không đồng ý mà. Cậu, xin lỗi sư phụ, con không cố ý. Lâm Bỉnh Thụy lại cười cười, anh ta lại cảm thấy đây là chuyện tốt, đối phương là tổng giám đốc Kinh đấy. Người bà giàu có như vậy là mơ ước của biết bao nhiêu người. Lệ Mạn Nhũ lại bước vào phòng, không được phép cho bất kỳ ai làm phiền thôi. Sau đó cô đóng rầm cửa lại. Ngoài trong chiếc xe kia, Kinh Tử Sầm quan sát hai đứa trẻ, hàng mì dài hơi cụp xuống, giọng nói trầm thấp tràn đầy tự tin. Mẹ của các cháu tên là gì? Anh vừa dứt lời, Mạc Tử Văn suýt nữa học máu. Đẻ cả con rồi mà anh vẫn không biết tên đối phương sao? Mẹ tên là Lê Mạn Nhu. Minh Triết ôm vai em gái đắp bên tai cô bé. Bảo Ngọc, đừng sợ, bà không phải người thích bạo lực đâu. Từ trước đến giờ Bảo Ngọc luôn tin tưởng anh trai, bây giờ người cô bé có thể dựa vào cũng chỉ có anh trai mà thôi. Cô bé mắt rưng rưng, khẽ gật đầu, giọng nói khàn khàn. Vậy lúc nào em mới có thể gặp lại mẹ? Chỉ cần em chịu nghe lời sẽ nhanh chóng gặp lại mẹ thôi. Minh Triết kéo bàn tay nhỏ của em gái đặt trong lòng bàn tay xo xo. Kinh Tử Sầm nhận ra cô bé rất nhát gan. Cháu tên là Bảo Ngọc ạ. Bảo Ngọc chỉ nhìn anh, hé miệng nhưng không trả lời. Nào, ôm một cái nào. Kinh Tử Sầm lần đầu tiên giơ tay ra với cô bé. Bảo Ngọc cảnh giác nhìn Kinh Tử Sầm, thấy khóe môi anh nở nụ cười thì giơ tay lại. Kinh Tử Sầm bế Bảo Ngọc ngồi lên đùi mình. Hành động này khiến Mạc Tử Văn cực kỳ bất ngờ. Tổng giám đốc có bệnh thích sạch sẽ mà. Cháu là người đánh cắp tài liệu sao? Kinh Tử Sầm nhìn về phía bé trai, giọng nói dịu dàng hơn hẳn. Hả? Minh Triết. Cậu bé gật gù cái đầu nhỏ, không nhìn được mà chê bai. Bà, hệ thống phòng ngự của bà yếu gần chết đấy. Chưa đến 5 phút, con đã có thể đột nhập vào bất kỳ máy tính nào trong công ty ba rồi. Khóe môi của Kinh Tử Sầm hơi nhếch lên. Vậy bây giờ cháu đột nhập thử xem. Anh muốn kiểm tra thử. Gì cơ? Minh Triết hơi sững sờ, phát hiện ba không nói đùa. Được thôi, cậu bé cực kỳ thích biểu diễn như vậy. Đây chính là sở trường của cậu bé. Thế là Minh Triết lấy máy tính bảng từ trong cặp sách ra, nhập vào một chủ dấu hiệu trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Chỉ 10 giây sau, cậu bé đã ngước mắt lên. Xong rồi. 3 giây sau, một cuộc điện thoại gửi đến số máy của Kinh Tử Sâm. Sau khi kết nối, đầu dây bên kia vội vàng nói. Tổng giám đốc, không xong rồi, server bị hack, tạm thời không cách nào điều tra được thân phận của chiến thần. Lời này loáng thoáng truyền đến tai Minh Triết. Cậu bé vô cùng đắc chí hết cầm lên, rồi lại vùi đầu xuống thao tác một lúc. Người bên kia đầu dây điện thoại rõ ràng trở nên sững sờ, lại báo cáo. Khôi phục lại bình thường rồi ạ. Mạc Tử Văn hết sức kinh ngạc. Thằng nhóc con này là thiên tài sao? Xem ra thật sự là cậu nhóc làm. Kinh Tử Sầm đặt điện thoại xuống, trong lòng cũng chấn động. Ba, thật ra con đã nghiên cứu server của công ty ba rất lâu. Cậu nhóc không hề che giấu sự nhớ nhung về anh. Hôm nay con cực kỳ muốn gặp ba, nên mới không nhịn được mà ra tay. Xin lỗi ba nhé. Từng tiếng gọi ba thuận miệng như vậy, điều đang nhắc nhở Kinh Tử Sâm 7 năm trước anh đã làm gì. Mạc Tử Văn thấy hai đứa trẻ 89 phần 10 là con tổng giám đốc. Nếu không thì tổng giám đốc sẽ không đưa bọn chúng đi. Một cậu muốn gặp bà của đứa bé dễ dàng khiến cho hội nghị tài chính quốc tế được chuẩn bị nửa năm trời thất bại. Không biết lúc này tâm trạng của tổng giám đốc thế nào. Có điều đứa bé này rõ ràng là trò giỏi hơn thầy. Mạc Tử Văn cảm thấy tổng giám đốc đã nhặt được bảo bối, chuyến đi này không hề lỗ. Ba, cô bé vẫn luôn im lặng ngước mắt lên. Con cũng nhớ ba nữa. Khóe mắt của cô bé còn vương nước mắt. Ánh mắt của Kinh Tử Sâm dịu dàng, nhưng trong lòng lại có chút phức tạp. Bà, con tên là Minh Triết, con cực kỳ sùng bái bà. Bà là người bà đẹp trai nhất trên thế giới này. Ánh mắt sắc bén của Kinh Tử Sâm trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Trên môi anh nở nụ cười nhẹ. Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho quản gia. Sau khi vào thành phố, xe đưa bọn họ tới thẳng Vịnh Thủy Thúy. Đây là nơi Kinh Tử Sâm sống, một vùng đất tất đất tất vàng, lưng dựa vào núi ở cạnh sông, trông náo nhiệt có tĩnh lặng, cảnh vật xung quanh cực kỳ đẹp mắt. Chiếc Lamborghini dừng lại ở khoảng sân rộng trước một căn biệt thự to trong Vịnh Thủy Thúy. Ánh mặt trời ban mai chiếu sáng con đường nhỏ trong vườn hoa, vô số đá cuội rải trên đường. Kinh Tử Sâm dắt tay hai đứa trẻ đi về phòng khách, bên cạnh là một bụi hoa tường vi nở rộ, đẹp đến mức rung động lòng người. Cách đây không xa là hai chiếc xe thể thao đồ chơi sáng đoán nằm trên bãi cỏ. Wow, xịn quá! Minh Triết liếc mắt đã thấy được, hai mắt lập tức tỏ sáng. Kinh Tử Sâm thả tay ra, soi đầu hai đứa bé. Thích thì ra chơi đi, chuẩn bị riêng cho các cháu đấy. Ba thật cool quá! Minh Triết rất hưng phấn, nắm lấy tay em gái. Đi theo Bảo Ngọc, chúng ta đi chơi xe thể thao. Bọn nhóc lái xe thể thao vòng vòng trong sân, ngôi nhà vốn vắng vẻ bỗng trở nên náo nhiệt. Cậu Kinh, quản gia Thẩm mặc chiếc áo dài kiểu cổ kính, cùng Kính đón chào. Đã chuẩn bị phòng trẻ em theo yêu cầu của cậu, vật dụng trong danh sách cũng được đặt mua. Vất vả chồng rồi. Quản gia đưa cho anh hai chiếc túi tiêu bản, Kinh Tử Sâm đặt vào hai sợi tóc khác nhau. Anh chơi với bọn trẻ đi, cẩn thận chú ý an toàn đấy. Vâng ạ. Quản gia cùng Kính cúi chào. Kinh Tử Sâm cất kỹ túi tiêu bản. Tài xế mở cửa chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn ra. Anh lại bước lên xe, sau đấy liền rời đi. 10 phút sau, chiếc xe giảm tốc độ, lái thẳng vào một khoảng sân khác. Đây là nơi ở của bác sĩ tư nhân Thẩm Tư Trung. Anh ấy là một trong những người Kinh Tử Sâm tin tưởng nhất. Sau khi đưa vật mẫu cho Thẩm Tư Trung, Kinh Tử Sâm ngồi trên ghế sofa, kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh quấn quýt với người phụ nữ kia 7 năm trước. Khi Kinh Tử Sâm nghĩ đến một vài chi tiết, anh đưa ngón tay thon dài vuốt ve chóp mũi, trong cơ thể bùng lên luồng nhiệt khó hiểu. 10 phút sau, Thẩm Tư Trung mặc áo lưu trắng đi ra, đưa cho anh hai tờ kết quả xét nghiệm. Anh xem đi, tổng giám đốc Kinh. Kinh Tử Sâm đưa tay nhận lấy. Ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua nội dung, cuối cùng dừng lại ở dòng cuối cùng. Tỷ lệ phù hợp là 99,99%. Vừa rồi là suy đoán của Kinh Tử Sâm, bây giờ có chứng cứ xác thực nên cảm xúc của anh hơi thay đổi, vừa hơi kinh ngạc, lại hơi bất đắc dĩ. Thẩm Tư Trùng cũng vô cùng hốt hoảng khi kết quả ra lò. Mọi người đều biết tổng giám đốc Kinh không scandal, không gần gũi phái nữ. Lúc nào trên người anh cũng tỏ ra hơi thở cảm dục và lạnh lùng. Người phụ nữ nào lại có thể đến gần Kinh Tử Sâm, hơn nữa còn sinh con cho anh vậy? Cảm ơn nha. Kinh Tử Sâm vỗ nhẹ bả vai của Thẩm Tư Trung, sau đó cất bước rời đi. Anh ấy nhìn theo bóng lưng kia rời đi hồi lâu, vẫn chưa hoàn hồn lại. U là trời, đây chính là tin tức mang tính bùng nổ. Chiếc Lamborghini đi về phía Vịnh Phỉ Thúy. Kinh Tử Sâm cầm hai tờ xét nghiệm quan hệ máu mủ này, không khỏi nghĩ tới cái đêm 7 năm về trước, như tới người phụ nữ không biết là xui xẻo hay may mắn kia. Năm đó anh cố ý để lại một chiếc nhẫn, nhưng cô vẫn không tới tìm anh. Riêng chuyện này đủ để Kinh Tử Sâm chứng minh cô không giống những người phụ nữ khác. Người phụ nữ tên Lê Mạn Nhu này là người duy nhất từng gần gũi với cơ thể anh, nhưng cô không hề khiến anh kinh tởm. Ngay cả bản thân anh cũng không thể giải thích được hiện tượng này. Kinh Tử Sâm lấy điện thoại di động bấm số, nhỏ giọng dặn dò. Điều tra giúp tôi một người phụ nữ tên Đề Mạn Nhu, sống tại thôn Đồng Ngoại. Tôi muốn có toàn bộ thông tin về cô ta. Trên đường trở về nhà, anh tiêu hóa và chấp nhận sự thật mình đã có con. Chuyện đầu tiên Kinh Tử Sâm làm khi trở lại biệt thự là thay đồng hồ thông minh trên tay bọn trẻ, đồng thời tặng cho chúng cặp đồng hồ thông minh ngầu lồi với kiểu mới nhất. Khi đồng hồ tắt máy không có tín hiệu, nhất định người phụ nữ kia sẽ sốt ruột rồi tìm tới tận nơi. Tại thôn Đồng Mai, Lúc này Lê Mạn Nhu nằm ở trên giường trằn trọc không ngủ được. Cô vùng vịu tựa vào gốc cây anh đào, dài vò những đóa hoa xinh đẹp màu hồng, xé từng cánh hoa như đang xé nát kinh tử sâm. Cô nhớ lại 6 năm qua ở chung với bọn nhỏ, không khỏi rưng rưng nước mắt. Sao cô có thể cảm động khi cục cưng yêu thương của mình bị cướp đi như vậy? Cô vừa gọi vào đồng hồ thông minh của bọn trẻ nhưng lại bị tắt máy. Cái bọn nhỏ không có lương tâm này, có bà thì quên mẹ. Nào là hứa hẹn sẽ mở máy 24/24, không biết có phải bọn nhỏ bị ép buộc không nữa. Bị ép buộc. Suy đoán này lần nữa hiện lên trong đầu Lê Mạn Nhu. Cô đưa ra một kết luận khủng khiếp. Kinh tử sầm sẽ không để bọn trẻ quay lại. Lâm Vĩnh Thụy. Cô bỗng nhiên luống cuống, sốt ruột hồ tò vào nhà Trúc. Tôi phải vào thành phố một chuyến đây, tôi đi nha. Sư phụ, đừng xúc động, chờ chút đã. Không để chờ thêm được nữa. Trong lúc kích động, Lê Mạn Nhu đi vào thành phố. Cô đoán rằng Kinh tử sầm sẽ không đưa bọn nhỏ tới công ty, cho nên chỉ có thể đến Vịnh Vị Thúy. Anh là bà của bọn trẻ, Lê Mạn Nhu biết rõ ràng nơi anh sống. Nhưng cô suy nghĩ thì càng thấy hoảng sợ. Lỡ như bọn nhỏ không chịu đi cùng cô thì làm sao? Và lỡ như Kinh tử sầm không thả bọn trẻ đi thì sao? Chắc chắn ở địa bàn của anh có rất đông người. Ý tưởng hay nhất mà Lê Mạn Nhu có thể nghĩ ra là trộm bọn trẻ đi. Đúng, chính là trộm. Trong căn biệt thự long lanh to lớn trong suốt tại Vịnh Vị Thúy, Kinh tử sầm trình trọng giới thiệu thân phận của bọn trẻ với quản gia và người hầu. Chào cậu chủ Minh Triết, chào cô chủ Bảo Ngọc. Mọi người đứng thành hàng, kính cẩn cúi đầu chào hai đứa bé. Ai cũng thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho cậu chủ Kinh và cả nhà họ Kinh. Khi chính thức nhận bà, Minh Triết mừng rỡ ôm lấy em gái. Chúng ta có ba rồi, Bảo Ngọc à, sau này bọn trẻ mẫu giáo sẽ không nói chúng ta không có bà được nữa. Nhưng còn mẹ thì sao? Bảo Ngọc dính người hơi lo lắng. Chúng ta còn có thể gặp lại mẹ không? Đương nhiên là có rồi. Minh Triết ôm bả vai Bảo Ngọc thì thầm vào tai cô bé. Em đừng quên kế hoạch của chúng ta chính là mai mối cho ba mẹ đấy nha. Hàng mày đẹp đẽ của Kinh tử sầm giãn ra, anh trầm giọng nói. Về sau, nơi này chính là nhà của các con. Nếu cần gì có thể nói với quản gia, đương nhiên là nói với bà cũng được. Con yêu bà lắm luôn, Minh Triết hưng phấn thổ lộ. Cậu bé lại kéo Bảo Ngọc đi chơi trốn tìm với người hầu, ăn bánh ngọt nóng hổi thơm ngon, chơi đoán chữ, lái xe thể thao, với hy vọng có thể giúp xua tan nỗi nhớ mẹ của em gái. Dù sao, Bảo Ngọc cũng là đứa bé, với sự cố gắng của anh trai, cảm xúc của cô bé cũng dần tốt lên. Trong biệt thự lớn trang nghiêm lạnh lẽo đã lâu, truyền đến từng tiếng trẻ con cười đùa, tràn ngập sự náo nhiệt chưa từng có. Trái tim cô đơn lâu năm của Kinh tử sầm cũng trở nên ấm áp, dường như cảm giác trống rỗng được lấp đầy trong chớp mắt. Bọn trẻ đang chơi dưới lầu. Anh đi vào phòng sách trên tầng, vốn định trả lời email, điện thoại di động đột nhiên reo lên. Kinh tử sầm đi chậm lại, lấy di động ra nhìn, ngón tay thon dài lướt qua nút nghe máy. Mẹ, rốt cuộc đến khi nào thì con mới chịu cưới Tịnh Thi? Kinh Tố Ngọc nhìn thật lâu lại hỏi thẳng. Con cho mẹ một câu trả lời chính xác ngay bây giờ đi. Kinh tử sầm đứng trước cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bọn trẻ đang chơi đùa trong sân. Anh ung dung hỏi. Mẹ không có việc gì khác để gọi điện thoại cho con à? Việc này là quan trọng nhất rồi. Giọng điệu của người phụ nữ bên kia điện thoại nghe có vẻ lạnh đi vài phần. 5 giờ ngày mai, Tịnh Thi hạ cánh, con đến sân bay đón con bé đi. Kinh tử sầm đút một tay vào túi, đôi môi mỏng khẽ mở. Ngày mai là sinh nhật 20 tuổi của con gái chủ tịch thành phố, con phải đến dự tiệc chúc mừng, không có thời gian đón cô ta đâu. Kinh tử sầm, Kinh Tố Ngọc khó thở, làm cảm xúc dịu đi. Không đón cũng không sao, ngày kia các con cùng nhau trở về ăn cơm, ban ngày lành tháng tốt để cưới sinh đi. Con sẽ không cưới cô ta đâu. Người đàn ông không hề che giấu sự kháng cự trong lòng. Mẹ đừng trông mong nữa. Con trai à? Bà Kinh tận tình khuyên bảo. Người ta nói thành gia lập nghiệp, thành gia đứng trước. Nó rõ ràng là chuyện quan trọng hơn sự nghiệp. Mẹ nghĩ, thật sự không có người phụ nữ nào đẹp đôi với con hơn Ngọc Tịnh Thi đâu. Kinh tử sầm vô tình nhìn thấy Minh Triết hái một đóa hoa tường vi, cậu bé quỳ một gối trước mặt Bảo Ngọc giống như hoàng tử. Cái thằng nhóc này đang cầu hôn sao? Khóe môi của người đàn ông đã nhếch lên đường cong đẹp mắt, đôi mắt cũng coi thèm chút dịu dàng hiếm có. Chẳng phải còn nói con bé là cánh tay phải đắc lực của mình còn gì? Chắc chắn Tịnh thì sẽ là một người vợ tốt nhất. Lẽ nào con không thấy những năm qua con bé đã cố gắng bao nhiêu vì Kinh Thị sao? Kinh Tử Sầm không muốn lãng phí một tế bào não của mình cho vấn đề này nên thẳng thừng cướp điện thoại. Anh không muốn hiểu cảm giác của mẹ mình. Khi Kinh Tử Sầm thu hồi nụ cười ở khóe môi, trên người anh lại tỏ ra hơi thở khó gần, áp suất không khí trong phòng sách đột ngột giảm xuống. Cho đến khi điện thoại di động lại vang lên, anh định từ chối lại nhận ra đây là một dãy số lạ. Kinh Tử Sầm nghe máy, áp điện thoại vào bên tai. Tổng giám đốc Kinh, bên kia cùng kính báo cáo. Có vẻ như nguồn gốc lai lịch của cô đây đã cố ý bị che giấu, hiện giờ không tìm được nhiều thông tin liên quan. Anh hơi nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm. Đối phương bắt đầu báo cáo. Từ đầu cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, Kinh Tử Sầm không hề lên tiếng nói nửa chữ. Anh đặt điện thoại di động xuống, trong lòng khó chịu như bị bức tường cứng ngắc chặn lại. Lê Mạn Nhu không có bà mẹ, cũng không có người thân, sao nằm lại sống một mình nuôi nấng hai đứa trẻ tại thôn Đông Mai. Cô còn giúp người dân thôn thoát nghèo bằng cách trồng hoa, quản lý ao cá và phát triển chăn nuôi. Lê Mạn Nhu thông thạo y học, chăm sóc bệnh tật từ nhẹ đến nặng cho người dân trong thôn. Sự tồn tại của cô trong lòng bọn họ giống như một tiên nữ. Nhưng đôi khi cô lại ngất xỉu vì kiệt sức. Không biết vì sao, Kinh Tử Sầm cảm thấy trong lòng rất khó chịu khi nghĩ đến chi tiết báo cáo qua điện thoại di động vừa rồi. Những năm qua, có phải cô đã rất vất vả đúng không? Lúc này, người đàn ông làm mưa làm gió trên thương trường, ngồi một mình trong phòng sách, trong lòng như thể bị cái gì đấy va phải. Màn đêm buông xuống, gió lạnh bốn phía nổi lên, đêm này đã được định trước là một đêm không bình thường. Cô lặng lẽ đi đến sân sau, dựa vào khả năng của mình, trèo tường vào. Từ sau lần bị Kinh Tử Sầm phá thần mà chẳng hiểu tại sao kia, cô đã cố ý học chút võ thuật. Hai chân vừa đạp xuống đất thì một tia sét xẹt qua đỉnh đầu, lóa mắt, đáng sợ. Đùng đùng, tiếng sấm cuồn cuộn khiến cô sợ hãi ngã ngồi dưới đất. Bị dọa một cái như vậy làm trái tim của Lê Mạn Nhu rung lên, cực kỳ giống như phần cảnh đáng sợ trong một bộ phim. Một cơn gió ma mị thổi đến khiến lá cây ma sát kêu xào xạc, gió thổi loạn mái tóc, tóc vạt vái của cô lên. Lê Mạn Nhu ôm tài, thật sự quá lạnh. Cô nhìn thấy đèn trong biệt thự sáng trưng, vừa đứng lên thì mưa như thác lũ đã rơi xuống đầu, còn chưa đi được hai bước đã bị ướt sũng như làn mưa. Ai đấy? Vệ sĩ canh gác lên tai lẹ mắt, chỉ về hướng bên này rồi nhanh chóng lao tới. Cùng lúc đó, có người vọt vào trong phòng khách. Cậu Kinh à, bên ngoài có người leo tường vào sân. Phòng khách được trang hoàng theo phong cách sang trọng và xa hoa, đèn pha lê giá trị cao tản ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng này chiếu rọi lên trên người đàn ông đang ngồi trên sofa, khiến cho đường nét góc cạnh trên gương mặt anh càng trở nên hoàn mỹ. Kinh Tử Sầm vuốt nhẹ đồng hồ đeo tay, ngước mắt nhìn về phía quản gia, khẽ hé đôi môi mỏng, rồi anh nói. Anh dẫn bọn trẻ đi lên tầng trước đi. Cả hai đứa trẻ và quản gia Thẩm đều cảm thấy khó hiểu, nhưng tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo lời ba, đi theo chú quản gia lên trên tầng. Chỉ thoáng chốc sau, Lê Mạn Nhụ bị vệ sĩ cao to mạnh mẽ dẫn vào trong phòng khách. Kinh Tử Sầm ung dung bình tĩnh ngồi trên sofa, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ, có vẻ lười biếng, xen lẫn chút lạnh lùng. Anh nhẹ nhàng xua tay, vệ sĩ liền buông cô ra. Lê Mạn Nhu đứng dưới ánh sáng rực rỡ, bị anh coi như kịch vui mà nhìn như vậy, khiến cả người cô cảm thấy không được tự nhiên. Người phụ nữ bị dầm mưa ướt vô cùng chật vật, mái tóc mềm mại dính chặt vào má như nhựa cao su, quần áo ướt sũng nhỏ giọt lách tách rơi xuống sàn. Quần áo ướt dán chặt vào cơ thể, phát họa đường cong nữ tính một cách hoàn mỹ. Kinh Tử Sâm đứng dậy, đút hai tay vào túi đi về phía cô. Lệ Mạn Nhụ bị ép phải nhìn thẳng vào mắt anh. Trong mắt của cô chỉ có hận ý, tất cả đều quyết tâm đêm nay muốn dẫn con đi. Muốn cướp con với cô sao? Vậy anh chính là kẻ thù của cô. Theo nhịp bước chân tới gần của người đàn ông, không khí trong phòng khách tựa như đóng thành băng. Cô hốt hoảng, siết chặt nắm đấm ở hai bên hông. Khí chất bẩm sinh trên người của Kinh Tử Sâm khiến cô cảm thấy bối rối không thể giải thích được. Anh nhìn thấy sự bối rối, kiềm chế và tức giận của cô, tất cả đều hiện rõ trong mắt anh. Trong không khí tràn ngập hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ trên cơ thể người phụ nữ, khiến anh thất thần trong giây lát. Thiểm chủ, giọng nói của anh trong trẻo nhưng lại mang theo chút lạnh lùng. Thêm mang quần áo sạch sẽ đến cho cô Lê Thái đi. Dạ. Trong mắt của người phụ nữ lóe lên thứ gì đó, cô chăm chú nhìn anh ta nói. Không cần, tôi tới để mang con đi. Thay quần áo gọn gàng chỉnh trạng rồi nói tiếp. Giọng nói của Kinh Tử Sâm trầm thấp, anh đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Dáng vẻ tôn quý trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, tựa như một vị Phật trên cao. Lệ Mạn Nhụ gào thét trong lòng. Cô Lê, thiểm chủ mau chóng đi tới dịu dàng nói. Đã chuẩn bị xong quần áo. Mời cô theo tôi tắm nước nóng, kẻo đã bị cảm lạnh. Toàn thân của Lệ Mạn Nhụ đã ướt đẫm, rất lạnh. Cô yên lặng, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đi theo thiểm chủ về phía phòng tắm. Kinh Tử Sâm đi lên tầng, vào phòng làm việc. Anh bước tới cửa sổ rồi dừng lại, nhìn những tia chớp chói lóa ở phía chân trời, trong lòng chợt nghĩ tới ba mình. Kinh Tử Sâm khẽ nhíu mày, anh không tin vào tình yêu, cũng không tin vào hôn nhân, thế nên cuộc sống bình thường cũng không có scandal. Nhưng như vậy, không có nghĩa anh không muốn có con. Khi nhận được giấy giám định cha con, trong lòng anh phấn khích không gì sánh được. Ngọc Tình thì sắp về Ninh Hải rồi. Mẹ vẫn cố chấp về vấn đề hôn nhân của anh. Mà người phụ nữ tên Lê Mạn Nhụ này đúng lúc bước vào thế giới của anh, nhưng anh cũng không hề ghét cô. Thế là trong đầu Kinh Tử Sâm lặng lẽ nảy ra một kế hoạch. Trong lúc tắm, đầu óc của Lê Mạn Nhụ càng ngày càng trở nên tỉnh táo hơn. Cô nghĩ là Kinh Tử Sâm đang đợi cô tự chui đầu vào rọ. Bởi vì vừa rồi cô thấy anh không hề kinh ngạc chút nào. 10 phút sau, cô vừa đi ra khỏi nhà tắm thì thấy thiêm chủ đứng ngay ngoài cửa chờ cô. Thế là còn đề phòng cô chạy lung tung tìm con sao? Cô Lê à, uống chén canh gừng đi. Thiêm chủ cầm bát sứ bằng hai tay đưa lên. Cô cẩn thận đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Uống xong, cô đưa bát không lại cho thiếm chủ. Cậu Kinh đang đợi cô ở phòng làm việc trên tầng 2. Cô lên tầng rẽ phải nhé. Lệ Mạn Nhụ có dự cảm không tốt. Được. Khi cô lên tầng, trong lòng tràn đầy cảm xúc không xác định. Kinh Tử Sâm sẽ để cho con đi sao? Nhìn trạng thái của anh, bây giờ có vẻ anh không muốn. Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải cố gắng đến cùng. Cô lên tầng 2, quẹo phải, đi tới trước cửa phòng làm việc. Vừa liếc mắt đã thấy người đàn ông đang chắp tay đứng trước cửa sổ kính sát đất. Dáng người anh cao thẳng, cao quý đến mức không ai bì được. Nghe thấy có tiếng bước chân tiến vào cửa, Kinh Tử Sâm xoay người, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của người phụ nữ. Tôi đã làm xét nghiệm quan hệ huyết thống. Giọng nói trầm thấp đi thẳng vào vấn đề. Tôi không phủ nhận đó là con anh. Lệ Mạn Nhụ đáp lời, dáng vẻ không xu nịnh không làm cao. Cô đi tới đứng trước mặt anh, dũng cảm đối diện với ánh mắt của anh. Nhưng thế thì đã sao? Ký này đi. Kinh Tử Sâm đưa ra bản thỏa thuận. Đây là cách duy nhất để cô có thể gặp con của mình. Lồng ngực của Lệ Mạn Nhụ hơi thắt đại khi nhìn xuống đọc rõ ràng chữ bên dưới, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Thỏa thuận hôn nhân. Tôi đã nhận giấy kết hôn rồi, sáng mai sẽ có người mang tới. Đôi môi mỏng của Kinh Tử Sâm khẽ hé. Đây là thỏa thuận hôn nhân, nếu có thể chấp nhận lập tức ký tên, còn không thể chấp nhận thì nói ra điều kiện. Còn người sâu thẳm của người đàn ông phản chiếu sự kinh ngạc của cô. Lê Mạn Nhụ cười khẽ, không kiềm chế được những suy nghĩ nực cười trong lòng. Tôi tới là để mang con đi, chứ không phải tới để kết hôn với anh. Tôi không thương lượng với cô, tôi đang thông báo cho cô rồi. Giọng nói lạnh lùng của Kinh Tử Sầm không giận tự uy. Khả năng để cô mang con đi là bằng không. Tòa án nhất định sẽ xử thắng cho tôi. Cô không tin, cô có thể thử xem. Như trong dữ liệu của anh, vẻ mặt của người phụ nữ bắt đầu thay đổi. Lệ Mạn Nhu cố gắng giữ bình tĩnh. Đối phương là Kinh Tử Sầm, một tay che trời Ninh Hải. Có chuyện gì anh không thể làm được cơ chứ? Lệ Mạn Nhu hoảng sợ, cảm thấy bản thân vô cùng bị động. Cô có thể suy nghĩ kỹ. Ánh mắt của người đàn ông trở nên tối sầm. Nhưng tôi nhắc nhở cô mấy câu, chỉ cần là thứ Kinh Tử Sầm tôi muốn thì không có gì tôi không chiếm được cả. Nghe xong lời này, cô nhất thời như một quả bóng xì hơi. Thời gian như khựng lại vài giây. Cô đưa tay nhận lấy bản thỏa thuận, ngước mắt lên nhìn về phía anh. Tại sao anh lại muốn trói buộc hôn nhân của mình? Bởi vì không thể giấu chuyện có con được. Kinh Tử Sầm thẳng thắn nói, tôi không muốn bị người đời bàn tán, khiến cho mọi người cảm thấy Kinh Tử Sầm tội là một người có cuộc sống cá nhân hỗn loạn. Bởi vì bà của mình, anh rất để tâm đến chuyện này. Nhưng hôn nhân không có tình yêu thì không thể dùng thỏa thuận để trói buộc được. Lệ Mạn Nhu muốn khuyên anh từ bỏ. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh nhất thời phủ đầy tầng sương lạnh. Đưa tôi sinh con, chuyện lớn như vậy lại giấu giếm suốt 7 năm. Cô muốn tôi tính sổ với cô như thế nào đây? Cô hơi sợ hãi trước khi thế của anh. Muốn được gặp con thì cô chỉ có thể đồng ý, không thể nào làm anh tức giận được. Cô đọc thỏa thuận sau khi kết hôn trước mặt anh một lượt. Phải về nhà trước 7 giờ tối, phải sắm vai cặp vợ chồng son trước mặt con cái. Không được phép tiếp xúc thân mật với người khác giới, bị báo chí chụp được sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của nhà họ Kinh. Nếu cô đệ đơn đi hôn thì sẽ không bao giờ được gặp lại con mình. Phải công bố với bên ngoài việc kết hôn đã được giấu kín 7 năm. Lệ Mạn Nhu đọc xong, khẽ nhíu mày. Tất cả đều dùng để trói buộc tôi hả? Còn anh thì sao? Chính anh có thể làm được không? Tôi làm được. Bốn mắt nhìn nhau, không khí như tạm thời ngừng động. Đùng một tiếng sấm nổ vang tận trời. Chớp điện lóe sáng ở bên ngoài cửa sổ. Cơn mưa vẫn đang nặng nề trút xuống. Cho dù trong lòng không tình nguyện, cuối cùng Lệ Mạn Nhu vẫn thua trọng tài của con mình. Khi Kinh Tử Sầm đưa cho cô một cây bút, anh biết chắc chắn cô sẽ ký. Lệ Mạn Nhu hơi đờ đẫn nhận bút rồi ký tên xuống. Toàn bộ quá trình trong đầu cô đều có chút mông lung. Ba, mẹ. Lệ Mạn Nhu nghe thấy tiếng thì quay người lại, thấy Minh Triết đang nắm tay Bảo Ngọc chạy vào trong phòng. Cô kích động ngồi sộm xuống ôm lấy các con. Đôi mắt của Minh Triết lấp lánh. Bà nói hai người đã kết hôn rồi sao? Là thật hả? Mẹ ơi! Bảo Ngọc nghịch nghịch mái tóc của cô, giọng nói mềm mại ngọt ngào. Sau này một nhà bốn người chúng ta không cần phải xa nhau nữa, có đúng không? Sự trông mong của con khiến lòng cô chua xót vô cùng. Phải chăng bọn nhỏ đã mong mỗi giờ khắc này suốt 6 năm qua? Ừ. Tâm trạng của Lệ Mạn Nhu khá phức tạp, cảm thấy mình mắc nợ hai con quá nhiều, sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Hoan hô, Minh Triết vui sướng nhảy cẩn lên. Kinh Tử Sầm nhìn cảnh này thì hơi cao mày, đáy mắt càng thêm vẻ sầu thẳm. Anh chỉ muốn gánh vác trách nhiệm làm ba, không muốn bị cánh truyền thông nắm đớp, làm bọn họ cảm thấy anh cũng cặn bã như ông già nhà mình. Mẹ, con buồn ngủ rồi. Minh Triết ngẩng đầu khỏi quỷ tay cô, ngước mắt nhìn lên. Thím Chu chuẩn bị cho bọn con phòng trẻ em đẹp lắm, mẹ có muốn đến xem không? Đi thôi. Bảo Ngọc kéo tay cô đi ra cửa. Còn có cả một cái chuông gió to lắm, chuông biết hát ấy ạ. Lệ Mạn Nhu bị bọn nhỏ dẫn tới phòng trẻ em, thật sự đã được bố trí vô cùng cẩn thận. Thấy hai con rất vui vẻ, Lệ Mạn Nhu cũng an tâm mừng rỡ. Rốt cuộc trên thế giới này không có bất cứ điều gì quan trọng hơn hai con của cô. Tuy cô phải hy sinh hạnh phúc của chính mình, nhưng nếu nhờ có vậy có thể bù đắp cho các con cô thì cũng đáng. Mẹ à, tối nay mẹ phải ngủ với ba đấy. Minh Triết ngoan ngoãn nói. Hai người không gặp nhau 7 năm rồi, chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói với nhau, có đúng không? Nhiều chuyện quá đấy. Lệ Mạn Nhu xoa đầu con trai cưng. Mẹ, Bảo Ngọc ngước đầu nhỏ lên. Nếu hai người đã kết hôn thì tối nay phải ngủ chung nha. Nơi này không có nhiều phòng đâu. Hai nhóc con này còn phải quản cả việc cùng ngủ như thế nào sao? Mẹ, để con dẫn mẹ đến phòng ngủ của ba. Minh Triết vui sướng kéo tay cô rồi lại đẩy cô trở lại phòng ngủ chính. Kinh Tử Sầm đang đứng vị trí cũ, hai tay cắm túi quần, mặt mày lạnh tanh, hờ hững, phong thái nghiêm nghị. Hai đứa nhỏ buông tay lên màn nhu ra, xoay người rời đi, còn chu đáo đóng cửa phòng lại. Tiếng cửa đóng trùng với nhịp tim của Lê Mạn Nhu khẽ thót lên một cái. Giữa căn phòng sáng ngời, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lê Mạn Nhu ngượng vô cùng, cô chẳng muốn dây vò anh một chút nào cả. Nếu đã kết hôn thì trên hợp đồng ghi rất rõ rồi, phải đóng vai vợ chồng son trước mặt bọn trẻ. Đôi môi hồng nhạt quyến rũ của Kinh Tử Sầm hơi mấp máy. Cho nên phải ngủ chung, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nói xong, Kinh Tử Sầm xoài người đi về phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào vang đến, Lê Mạn Nhu đang ngẩn ngơ. Cô quay đầu nhìn về phía phòng tắm, đáy lòng dần lên cơn thấp thỏm khó hiểu. Cô trốn người đàn ông này 7 năm ròng rã, lại vì một tờ chứng nhận kết hôn lại tiếp tục bị ràng buộc với nhau. E là đời này có mà thoát khỏi bàn tay ác ma của anh ta. Nếu cô muốn đi dị, chỉ có cách bồi nhỏ danh tiếng của nhà họ Kinh. Nhưng làm thế, sau này sẽ không gặp lại hai con nữa. Kinh Tử Sầm đã tắm xong đi ra, chỉ dùng khăn tắm quấn lấy nửa người dưới. Lệ Mạn Nhụ bị dòi che mắt xoài người, tim đập thình thịch. Hành vi này khiến Kinh Tử Sầm khó chịu trong lòng. Cô gái này lại chê anh sao? Kinh Tử Sầm bước thẳng về phía cô. Lệ Mạn Nhụ vội vàng nắm lấy áo choàng tắm trên giường, sau đó ném qua. Mặc vào đi. Áo choàng tắm bay về phía Kinh Tử Sầm. Anh tiện tay bắt lấy, khoác vào, nhưng vẫn không ngừng di chuyển về phía cô. Lệ Mạn Nhụ thử xoay người, thấy anh đã thắt chặt đai lưng. Cướp bọn trẻ đi thì ghê gớm gì đâu. Có giỏi thì đơn đã độc đấu với tôi nè. Anh dẫn vệ sĩ đi. Bắt nạt một cô gái yếu đuối như tôi mà cũng xem là đàn ông hả? Khí thế của Kinh Tử Sầm quá mạnh mẽ, Lê Mạn Nhụ tức giận trợn mắt trừng anh, ghét nhất anh đấy này. Đơn đã độc đấu sao? Kinh Tử Sầm nhướng mày. Tôi với cô hả? Đúng đấy. Kinh Tử Sầm không buồn ngó ngàng đến cô, vẫn tiếp tục bước tới. Tôi dạy võ cho vệ sĩ đấy. Cô bước qua được bọn họ rồi hẳn bàn lại. Tôi, Kinh Tử Sầm, không đánh phụ nữ, càng không thể đánh vợ mình. Truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng danh tiếng. Sau đó anh vươn tay ôm lấy eo ngọc thon thả của cô. Lệ Mạn Nhụ bị anh ép vào lòng ngực của mình. Kinh Tử Sầm nhìn cô từ trên xuống, đồng tử đen lái trở nên sâu thẳm. Cô đừng cảm thấy thiệt thôi, tôi ghét nhất là bị người ta lừa dối. Chuyện lớn như vậy, cô giấu tôi 7 năm liền, đúng là thật to gan. Lệ Mạn Nhụ cảm nhận được cơn giận của anh thì vô cùng chột dạ. Cô không dám nhúc nhích, nhịp tim đập gần trong gan thất có thể nghe rõ ràng, mạnh mẽ có lực. Đi ngủ rồi. Anh đẩy cô ngã ngồi xuống giường, cũng nhanh chóng tắt đèn. Mượn ánh đèn ngủ lờ mờ, cô thấy anh cởi áo choàng tắm, chỉ mặc một cái quần lót lên trên giường. Nằm xuống. Trái tim của Lê Mạn Nhu rung lên, cô nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nằm xuống cạnh anh. Đêm sâu dần, cơ thể Lê Mạn Nhu vẫn luôn căng thẳng, suy nghĩ hỗn độn. Kinh Tử Sầm thì ung dung nhắm mắt, hình như đã ngủ. Anh không có bất kỳ phản ứng gì cả. Mùi thuốc đông y thoang thoảng trong không khí khiến anh cảm thấy đáy lòng an ổn, cũng giảm bớt phiền não và sầu muộn. Lệ Mạn Nhụ vô thức nhớ tới cái đêm 7 năm trước. Đó là một đoạn ký ức cô làm thế nào cũng không thể quên đi được, là lần đầu tiên của cô. Thế nên cô nhớ rõ từng chi tiết một, gương mặt nhỏ nhắn vô thức đỏ lên, ửng đỏ trong bóng tối. Sáng sớm hôm sau, Lệ Mạn Nhụ đang ngủ say sưa ngon lành thì lại cảm thấy mềm mại, thật thoải mái cũng thật ấm áp. Cô thuận thế mò tay lên sờ, sau đó từ từ mở đôi mắt nhập nhèm ra, phát hiện trước mặt là lồng ngực nóng ấm mà chắc nịch. Cô ngồi bật dậy hét ầm lên, suýt nữa sợ đến mức rời khỏi giường. Chỉ thấy Kinh Tử Sầm cớ hai tay sau gáy, đôi môi mỏng nhấp nhẹ, không nóng không lạnh nhìn cô chăm chú. Lê Mạn Nhu vội vàng nhấc cái chân đang vắt ngang người anh ra. Trời ơi, chẳng lẽ cô quấn lấy anh nguyên một đêm sao? Chuyện này sao mà thế được? Anh... Lê Mạn Nhu trợn tròn hai mắt, gương mặt nhỏ nhắn lúc trắng lúc đỏ. Tôi còn chưa chờ Kinh Tử Sâm nói gì, cô vội vàng nhảy xuống giường, sỏ dài xông ra cửa, trông như đang chạy trối chết. Tim Lê Mạn Nhu đập bình bịch, gò má nóng vô cùng, đầu óc lơ tơ mơ. Thật ra Kinh Tử Sâm dậy từ sớm, anh vẫn luôn nằm ngay ngắn đúng chỗ mình nằm xuống vào hôm qua, vô cùng chu đáo chờ cô tỉnh lại. Cô gái này quấn ngang hông anh như rắn nước, ôm anh rất chặt, thế mà anh không khó chịu hay phản cảm. Mùi thơm nhàn nhạt tàn dư trong không khí khiến anh đờ đẫn, toàn mùi thảo dược hòa lẫn. Kinh Tử Sâm dậy khỏi giường, mặc quần áo vào, trông anh có vẻ bình tĩnh đấy thôi, thực ra đang nhẫn nhịn cơn nóng dần trào trong cơ thể. Lần đó bắt đầu ăn mặn để được hưởng thụ vị tuyệt vời của cô, hôm qua hai người còn ngủ chung. Một vài hình ảnh luôn mất khống chế hiện lên trong đầu, anh cấm dục quá lâu, giờ này cảm thấy nhẫn nhịn ham muốn, khó chịu đến thế nào. Anh đi đến một gian phòng khác, đóng cửa phòng, khóa trái. Anh mở tủ ra, lấy một cái hộp, thành thạo phối thuốc rồi tiêm thẳng vào tĩnh mạch trên cánh tay. Nhìn chất lỏng màu xanh da trời dần dần tiến vào trong cơ thể, gương mặt anh điềm tĩnh như không, anh tiêm loại thuốc này cũng được vài năm. Trong phòng bếp tại tầng dưới, Lê Mạn Nhu đang nấu mì cà chua với trứng gà cho hai con, đây là món hai đứa nhỏ thích nhất. Hình ảnh vừa tỉnh dậy lúc sáng nay không ngừng lặp lại trong đầu, muốn quên cũng không được. Cô hốt hoảng luống cuống, đầu óc cứ lơ tơ mơ, lúc thái cà chua còn suýt cắt vào tay. Kinh Tử Sâm xuống đến tầng dưới cũng đi vào bếp, anh định bảo đầu bếp làm vài món bọn nhỏ thích ăn. Không ngờ anh thấy cô gái kia đang bận rộn trong bếp. Đã nấu xong ba bát mì cà chua trứng gà nóng hổi, đang rải chút hành thái lên trên mặt bát. Trong không khí tràn ngập mùi thơm của mì, không ngán chút nào. Lê Mạn Nhu xoay người lại, giật mình phát hiện Kinh Tử Sâm đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm mình. Cô giật mình, bình ổn lại cảm xúc, rồi mím chặt đôi môi hồng xinh xắn, không định nói chuyện với anh. Cô bưng bát mì ra khỏi bếp, nhẹ nhàng đặt mì lên bàn. Sau đó cô đi ngang qua người anh, khứu giác nhạy bén của Kinh Tử Sâm lại ngửi được mùi thơm đặc biệt từ người cô. Đó là một loại mùi thơm có thể khiến anh rung động. Mỗi lần ngửi thấy đều thư thái, thoải mái vô cùng. Anh rất thích hương thơm này. Chào buổi sáng mẹ, chào buổi sáng ba. Lúc Lê Mạn Nhu bưng thêm bát mì khác đi ra, Bình Triết và Bảo Ngọc cũng vào phòng ăn. Hai đứa bé mặc quần áo mới xinh đẹp, đã vệ sinh buổi sáng, trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Lê Mạn Nhu nỗ lực coi Kinh Tử Sâm không tồn tại, cô mỉm cười gọi bọn nhỏ ngồi vào. Minh Triết, Bảo Ngọc, ăn sáng thôi. Wow, không ngờ đến đây có thể được ăn mì cà chua mà mẹ nấu đấy, hạnh phúc quá đi. Thơm quá, tuyệt cú mèo luôn. Bảo Ngọc cũng rất vui vẻ. Kinh Tử Sâm tận mắt thấy cô dẫn bọn nhỏ ngồi xuống, chẳng thèm ngó ngàng đến anh. Mẹ không nấu cho ba à? Minh Triết tương đối nhanh mắt. Sao chỉ có ba bát? Lê Mạn Nhu vươn tay sờ đầu con trai. Ngoan, ăn mì của con đi. Tuy Kinh Tử Sâm vừa tiêm dịch dinh dưỡng, bây giờ không cần ăn sáng, nhưng cách làm của cô gái này khiến anh bức bối trong lòng. Cưới nhau rồi, thế mà không coi anh ra gì sao? Thế là Kinh Tử Sâm sải bước về phía cô. Ngay trước khi Lê Mạn Nhu đặt đũa vào bát mì, anh vươn tay bưng mất bát mì của cô. Cô ngước mắt nhìn anh, Kinh Tử Sâm thuận thế đợt lấy đũa trong tay cô. Anh làm gì đấy? Cô hỏi. Anh bưng mì sợ. Tiêu Soái xoay người rời đi. Này! Lê Mạn Nhu ngập ngừng định nói lại. Mẹ à, con không ăn hết nhiều thế đâu. Con chỉ cho mẹ một ít nhé. Mẹ, con cũng không ăn hết. Sau này mẹ nhớ làm cả phần cho ba nhé. Mình là người một nhà cơ mà. Hai con của cô luôn rất ngoan, hiểu chuyện trong lúc thế này. Mà trong phòng khách, Kinh Tử Sâm đặt bát đũa lên bàn trà. Anh thì ngồi trên sofa, cảm thấy nhục nhã vô cùng. Phụ nữ bên ngoài nghĩ trăm phương nghìn kế lần lại đến gần anh. Thế mà trước mặt Lê Mạn Nhu, anh không đáng giá thế cơ. Nấu cơm sáng, cô còn làm phần anh. Thật đáng ghét. Tối qua cô đắp chăn quanh, ngủ trên giường quanh, còn quấn anh cả một đêm. Mấy năm nay anh chỉ uống nước, tiêm dịch dinh dưỡng chứ không ăn điều gì. Lúc này ngửi được mùi thơm của mì, Phá Lệ lại cầm đũa lên. Kinh Tử Sâm gấp mấy sợi mì bỏ vào miệng rồi nhai cẩn thận. Lần đầu tiên ăn sau bao năm, hương vị thơm ngon, không hề có cảm giác buồn nôn. Quản gia Thẩm vô tình thấy cảnh này thì ngây người, giống như thấy mặt trời mọc từ phía tây. Kinh Tử Sâm nghiêm túc ăn mì, quản gia Thẩm biết đây không phải là mơ. Anh ta bước về phía trước. Kinh Tử Sâm nghe tiếng động nên ngước mắt nhìn, nét mặt nhợt nhạt. Cậu Kinh. Quản gia Thẩm đứng trước bàn cà phê, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lên tiếng. Cậu ăn được rồi sao? Dạ dày của cậu đã ổn rồi sao? Anh hơi khựng lại rồi lại đáp. Tôi nếm thử đại một miếng vậy thôi. Cậu không cảm thấy trào ngược dạ dày sao? Quản gia Thẩm lại vui mừng. Kinh Tử Sâm nghĩ ngợi. Cũng tạm ổn. Quản gia Thẩm biết món mì này do cô Đề nấu, anh ta mừng húm, xem ra cô Đề chính là cứu tinh. Lúc trước cứ đổi đầu bếp trong nhà liên tục, chẳng có ai nấu được món ăn hợp khẩu vị anh. Cho dù anh ăn món gì cũng sẽ nôn mửa, phải dựa vào việc tiêm dịch dinh dưỡng để duy trì ổn định. Cô Đề này biết thi triển ma pháp đấy à? Quản gia trước giờ luôn nghiêm cẩn lại tươi cười, thật sự là duyên phận cực lớn. Lúc này, mưa bên ngoài đã ngừng, mặt trời mọc lên từ hướng đông. Sau cơn mưa, cả khoảng sân mát mẻ như được tắm táp. Ăn sáng xong, quản gia đưa bọn trẻ lên lầu làm bài tập. Lê Mạn Nhụ ngồi trên ghế ăn, ngơ ngác nhìn chiếc Lamborghini trong sân. Đã gần 8 giờ sáng, sao anh còn chưa ra ngoài? Đúng vậy, cô đang tránh gặp anh, bị ánh mắt đó của anh nhìn chằm chằm, làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trong phòng khách rộng rãi, phong cách đơn giản mà sang trọng, Kinh Tử Sâm ở trên sofa được đặt làm riêng, chân dài vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực dựa vào ghế, kiên nhẫn cho cô gái kia đi ra thử lễ phục. Thật sự không biết cô định ăn bát mì trong bao lâu. Anh đã ăn xong, chiếc bát trống rỗng được đặt trên bàn cà phê ở trước mặt. Cuối cùng, người ghét chờ đợi người khác là anh cũng đứng dậy đi về phía nhà ăn. Dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, ngũ quan của Kinh Tử Sâm rắn rỏi. Lúc anh thấy cô gái ngồi trên ghế ăn đang ngẩn người, đôi mắt anh còn sâu thẳm không thấy đáy. Theo hướng nhìn của cô, Lê Mạn Nhụ đang nhìn đăm chiều vào chiếc xe của anh. Lê Mạn Nhụ cũng không phát giác ra Kinh Tử Sâm đã tới, không nhìn được mà càm ràm. Cái quái gì thế này? Anh ta không định tới công ty sao? Mở Kinh à, cô đang nói gì vậy? Cô giật thót người, ngước mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Đột nhiên nhịp tim của cô đập loạn, trông anh cứ như bức tượng Phật lạnh lùng. Chồng cô là người chứ không phải ma đâu. Người đàn ông nhìn chăm chăm cô, đôi môi mỏng mấp máy. Cô giả vờ bình tĩnh nhìn sang nơi khác, lườm anh một cái rồi cất bước đi về phòng khách. Vừa bước vào phòng khách, cô đã liếc thấy giá treo quần áo đầy vải đầy phục, màu sắc bắt mắt, trang phục nhã nhặn và sang trọng, tạo cho người xem cảm giác thích thú. Chiều nay đi dự tiệc với tôi. Kinh Tử Sâm đứng cạnh cô. Tự mình chọn một bộ đi. Lê Mạn Nhụ hơi ngạc nhiên, quay đầu ngập ngừng hỏi anh. Anh muốn giới thiệu tôi với người bên ngoài sao? Lúc trước, cho dù bất kỳ dịp nào, anh cũng không có bạn nữ đi chung, cho nên không có scandal gì. Vẻ ngoài của cô không thể gặp người ta à? Kinh Tử Sâm thản nhiên hỏi. Đôi mắt xinh đẹp của cô gái hằn học lại lườm anh. Giọng điệu của anh nhẹ nhàng. Cô đâu phải con giáp 13, cô là Mở Kinh chính hiệu. Không phải lộ diện chỉ là chuyện sớm muộn sao? Anh đang nghiêm túc. Nhưng đây là hôn nhân hợp đồng. Lê Mạn Nhu biết làm lớn chuyện này không có lợi cho đôi bên, không thu dọn tàn cuộc được. Có dành thật sự, hợp đồng chỉ là cho cô quá trình thích ứng. Tôi không thích cường ép. Lê Mạn Nhụ lại á khẩu không thốt nên lời. Cô chọn đi. Kinh Tử Sâm nhẹ nhàng nhìn thoáng qua. Để tôi xem thử gu của cô thế nào. Cô biết muốn gặp con mỗi ngày thì cần làm theo ý anh, không thể chọc giận anh được. Chọn bừa một bộ cũng có thể chứng minh gu của tôi sao? Có thể xuất hiện ở chỗ của anh thì chắc chắn không phải lễ phục bình thường. Thế là cô nghiêm túc lựa. Bộ lễ phục màu trắng kia trông rất quen mắt, thiết kế vải cũng độc đáo và mới lạ. Chọn bộ này đi. Lệ Mạn Nhu duỗi tay chỉ. Mọi chủ đúng là có mắt nhìn tốt thật đấy. Người giúp việc trong bộ lễ phục trà không khỏi khen ngợi. Đây là tác phẩm mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng Emma, Saez. Không phải mới nhất, đây là mẫu của mùa trước. Cô buộc miệng lại nói ra. Người giúp việc hơi lúng túng, còn Kinh Tự Sâm thì hơi khựng lại. Ánh mắt nhìn cô gái đầy vẻ nghi ngờ, nhưng chẳng mấy chốc anh đã hoàn hồn lại. Bao dọn dẹp đi. Dạ vâng. Lê Mạn Nhu nhìn người giúp việc đẩy giá áo đi. Quay đầu nhìn thì phát hiện Kinh Tự Sâm đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau, cô bị anh nhìn chằm chằm đến phát hoảng. Lúc này quản gia Thẩm đưa tất cả người giúp việc đến phòng khách. Mọi người đứng thành một hàng, tư thế này khiến trong lòng của Lê Mạn Nhu cảm thấy căng thẳng. Anh lại muốn giở trò gì đây? Từ nay về sau, cô ấy là vợ của Kinh Tử Sâm thôi, là mẹ đẻ của Minh Triết và Bảo Ngọc. Anh đứng dậy chắp tay, thản nhiên tuyên bố. Giấy kết hôn cũng đã nhận. Buổi hôn lễ thế kỷ đang trong quá trình chuẩn bị. Chào mọi chủ. Bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình thế này, Lê Mạn Nhu vô cùng xấu hổ. Chào mọi người, tôi tên là Lê Mạn Nhu. Sau này, mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn. Sau đấy, Kinh Tử Sâm tới công ty, còn Lê Mạn Nhu lên đầu tìm bọn trẻ. Chiếc xe lái đến tập đoàn Kinh Thị. Kinh Tử Sâm ngồi ở ghế sau xe, nhớ lại chi tiết khi nãy. Anh cảm thấy vô cùng buồn bực. Một cô gái giúp đỡ người nghèo trong thôn sao lại biết em mà? Bộ lễ phục này quả thật là tác phẩm của mùa trước. Tiếng chuông điện thoại reo kéo suy nghĩ của anh trở lại. Kinh Tử Sâm liếc mắt rồi nghe máy. Tử Sâm, tâm trạng của Ngọc Tịnh thì vui vẻ, cô ta mời anh. Em về nước rồi, chiều nay chúng ta cùng nhau tham gia tiệc sinh nhật của thiên kim chủ tịch thành phố nha. Cô không biết địa chỉ sao? Người đàn ông lại thấp giọng hỏi. Em biết chứ. Biết tại sao phải đi chung? Thái độ của anh lại rất hời hợt. Tôi có bạn nữ rồi, cô tìm người khác đi. Nói xong anh cúp máy ngang. Buổi chiều, trong sảnh tiệc của khách sạn Victoria, quần áo thơm ngát lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ uy nghiêm, bữa tiệc sinh nhật lần thứ 20 của con gái chủ tịch thành phố Hàn Thiên Di, tất cả được tổ chức tại đây. Bánh kem tinh xảo, rượu vang đỏ đắt tiền, nhạc sóng violon do các bậc thầy người Ý biểu diễn, còn có những người phục vụ đẹp trai, đẹp gái giữa đám đông, cả bữa tiệc trông cực kỳ cao cấp. Những chiếc xe sang trọng tập trung bên ngoài sảnh tiệc. Các quý cô đến nơi, tập trung trò chuyện về thời trang, âm nhạc, nghệ thuật, thỉnh thoảng còn chạm cốc với nhau. Nghe nói danh sách khách mời đêm nay có tổng giám đốc Kinh. Tôi cũng có nghe nói, sau đó còn cố tình hỏi Thiên Di, cô ấy nói đúng là có đến. Thể diện của gia Mỹ lớn thật, không ngờ có thể mời được anh ấy. Tổng giám đốc Kinh và chủ tịch thành phố có quan hệ cá nhân, đến gốc bụi là chuyện khá bình thường. Chiếc Lamborghini dừng lại ngoài sảnh, Kinh Tử Sâm xuống xe, ngôn ngữ cử chỉ đều toát lên sức hút mê người. Đêm nay, anh chẳng những phải dẫn theo bà xã mà còn đưa con cái theo. Chỉ một mục đích là muốn làm ầm ĩ vụ này lên tiêu đề báo chí, quậy đến phía mẹ anh. Vóc dáng của Lê Mạn Nhu rất tốt, bộ lễ phục xinh đẹp khiến cô toát lên khí chất quý phái, dáng người thon gọn trêu người, đẹp ngút ngàn. Kinh Tử Sâm chủ động ôm vai cô, dẫn cô đi vào sảnh tiệc. Bọn trẻ ăn mặc theo mốt, được vệ sĩ dẫn vào, tâm trạng vui vẻ theo sau ba mẹ mình. Oài, mau nhìn xem. Tổng giám đốc Kinh dẫn theo bạn nữ kìa. Đây là thiên kim nhà nào đấy, không ngờ lại có phúc như vậy. Hai người thật xứng đôi, đẹp quá đi. Vì sao còn có hai đứa nhỏ, sao lại có con rồi? Lê Mạn Nhu loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn tán, nhưng không hề mất bình tĩnh. Cô rất điềm tĩnh, nhưng tới khi nhìn rõ hình ảnh trên tấm áp vích lớn, cô thấy hơi ngượng. Sinh nhật của Hàn Thiên Di. Đêm qua còn gọi mời nhưng cô tâm trạng cáu kỉnh nên từ chối. Hôm nay cô lại theo Kinh Tử Sâm tới đây. Tại một góc cầu thang, Hàn Thiên Di mặt váy đỏ, chói mắt như viên ngọc châu báu, môi đỏ, răng trắng. Thấy Lê Mạn Nhu thì còn vui hơn gặp Kinh Tử Sâm. Cô xách váy rồi vội vàng chạy xuống đầu. Cô chủ, cẩn thận, chạy chậm thôi. Quay thật sự quá vui mừng. Mạn Nhu, Sao cậu lại tới đây? Tạo bất ngờ cho tớ hả? Khi cô ấy dần chận lại thì không dám tin mà trừng to mắt. Không ngờ Hàn Thiền Nhi lại thấy Kinh Tử Sâm ôm vai của Lê Mạn Nhu. Hai người là thế nào đây? Cô ấy đờ người ra. Ai cũng biết Kinh Tử Sâm không gần nữ giới. Ba, mẹ. Minh Triết ló đầu nhỏ ra, sau đó vẫy tay với Hàn Thiền Nhi. Chào chị Thiền Nhi. Minh Triết, Bảo Ngọc. Hàn Thiền Nhi lại hét lên. Em vừa gọi gì cơ? Ba, mẹ. Sao vậy chị? Hội trường yên ắng, các quan khách cũng ngẹn họng nhìn trần trói. Âm thanh tách tách lại vang lên. Các phóng viên truyền thông được mời đã vội vàng chạy tới, cầm máy ảnh lên đưa chụp ảnh lìa lẹ. Lê Mạn Nhu nghĩ đến cảnh này từ đầu, cho nên cô chẳng ngạc nhiên chút nào, ngược lại còn phối hợp với anh mà tươi cười. Ngày mai sẽ lên báo rồi, không thể bị chụp xấu được, cần phải đẹp lung linh thì mới tốt. Cả người của Kinh Tử Sầm toát lên vẻ lạnh lùng thấm dục. Chỉ có lúc này nhìn sang cô gái bên cạnh, trong đôi mắt anh mới hiện lên vẻ dịu dàng. Cách đây không xa, Ngọc Tịnh thì ăn mặc chín chắn, thấy được cảnh này vô cùng ngỡ ngàng, trong lòng rất khó chịu. Bị ép cưới nên anh mới chơi lớn thế này sao? Đèn flash không ngừng nhấp nháy, các phóng viên bắt chụp từng góc. Kinh Tử Sầm không phản cảm mà còn quay đầu cho họ chụp. Các khách khứa cũng bị họ thu hút ánh mắt, mọi người to nhỏ bàn tán, có người ngưỡng mộ cũng có kẻ đố kỵ. Cho đến khi chủ nhân của bữa tiệc là Hàn Thiền Nhi đề nghị. Đủ rồi, đừng chụp nữa. Chụp tôi này, tôi mới là nhân vật chính của hôm nay. Lúc này, đáp phóng viên mới quay người đi chụp, dù sao cũng nhận tiền của người ta. Thiền Nhi à, sợi dây chuyền ở trên cổ cô đẹp thật đấy, là đặc riêng sao? Một quý bà có gu thẩm mỹ tốt lại tươi cười nói. Một quý bà khác lại nói theo. Hình như tôi thấy sợi dây chuyền ở triển lãm trang sức Milan. Hình như là tác phẩm mới nhất của em mà có đúng không? Không phải có tiền có thể mua được đâu. Hàn Thiền Nhi lại mỉm cười nhìn Lê Mạn Nhu, vẻ mặt vô cùng đắc chí. Lê Mạn Nhu cố tình nhìn sang hướng khác, cô quay sang nhìn Kinh Tử Sầm rồi lại nói. Đi thôi, đừng nơi đầy danh hào quang của cô ấy. Thật ra, Kinh Tử Sầm đang rất nghi ngờ. Một cô em gái sống trong thôn, chuyên giúp đỡ người nghèo, làm sao quen biết thiền kiệm của chủ tịch thành phố. Hơn nữa, trông có vẻ quan hệ của hai người rất thân. Mà bên này, Hàn Thiền Nhi trả lời cho sự tò mò của khách khứa. Phải, đây là thiết kế của em mà. Hiện giờ thịnh hành trào lưu sang trọng nhưng giản dị đang được ưa chuộng. Phong cách tương đối đơn giản và trang nhã, không ngờ mọi người cũng thích. Trong lúc bước đi, Lê Mạn Nhu vô tình thấy người đàn ông trung niên cao ráo lịch lãm cách đấy không xa. Dáng người quen thuộc khiến cô hơi giật mình. Đã 21 năm không gặp, nhưng cô vẫn nhớ như in bóc dáng già nua ấy. Ngoại trừ một vài nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, cô ngơ ngác nhìn ông ấy và bạn bè cùng ly. Họ nói cười cười vui vẻ, ông ấy khẽ gật đầu uống cạn ly rượu trong tay. Tình trạng sức khỏe của ông ấy có vẻ không tệ. Người đàn ông này đã chạm vào nơi mềm yếu nhất trong đáy lòng cô, khiến cô có lúc mất hồn. Kinh Tử Sầm theo dõi hướng nhìn của cô, phát hiện Lê Mạn Nhu đang nhìn đăm đăm về phía Đinh Quang Viễn. Kinh Thị và Đinh Thị có hợp tác nên anh cũng tìm hiểu người này. Chẳng lẽ họ cũng quen nhau sao? Lê Mạn Nhu thấy ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Đinh Thị Mỹ Trân đưa ly rượu cho Đinh Quang Viễn, lại còn mỉm cười khoác cánh tay ông ấy, đi chuồng hầu rượu với các bậc trưởng bối. Dáng vẻ ngoan ngoãn như con gái hiểu chuyện nhất trong nhà họ Đinh. Không biết làm sao, trái tim của Lê Mạn Nhu nhẹ nhàng bị chiếm lấy, đôi mắt lóe lên vẻ cô đơn và cả sự hận thù trong đấy. Tổng giám đốc Kinh, xin hỏi anh và cô gái này có quan hệ thế nào? Đột nhiên có phóng viên nhảy ra hỏi. Có tiện tiết lộ tình trạng mối quan hệ tình cảm của anh có được không? Kinh Tử Sầm cũng không từ chối mà trả lời. Tôi kết hôn năm đã 7 năm, có con 6 tuổi, đây là vợ tôi. Lê Mạn Nhu hoàng hồn, nhìn sự lắng động và nghiêm túc trong ánh mắt anh, cực kỳ giống một người đàn ông biết chịu trách nhiệm. Kinh Tử Sầm nhẹ nhàng hôn lên trán cô, khiến trái tim cô loạn nhịp, làm tan nát vào nhiều con tim của thiền kim tiểu thư, ai nấy cũng đau lòng gần chết. Kinh Tử Sầm là người đàn ông độc thân luôn giữ mình trong sạch, Thì ra anh đã kết hôn ngầm từ rất lâu, ngay cả con cũng lớn ngần này. Người không cách nào chấp nhận được chính là Ngọc Thịnh Thi. Cô ta nhớ đến thái độ hôm nay của anh trong điện thoại nên tránh đi thật xa, không muốn đem tự xấu mình trước mặt đám đông, nhưng cô ta đã uống rất nhiều rượu. Hàn Thiền Dì vui mừng đi sang bên này. Nè, Mạn Nhung, hôm qua cậu từ chối tớ, hôm nay để đi chung với ông xã. Cậu có nghĩ đến cảm nhận của tớ không? Cô ấy có nghe được cuộc phỏng vấn lúc nãy? Thôi cậu ngậm miệng đi. Lê Mạn Nhu không muốn đếm xỉa cô ấy. Cậu bám lấy tớ như yêu tình hơn nửa năm rồi. Tớ tránh một lúc cũng không được chắc. Được được được, chỉ cần cậu đừng đá tớ là được. Cậu nói gì, tớ nghe hết. Mối quan hệ này khiến Kinh Tử Sầm hơi khó hiểu. Dạo này tập đoàn Kinh Thị chủ yếu đánh vào ngành trang sức. Anh nhìn thoáng qua là biết sợi dây chuyền trên cổ Hàn Thiên Di là sợi dây chuyền do Emma chính tay thiết kế. Anh nhớ đến kế hoạch gần đây của tập đoàn Kinh Thị muốn hợp tác với Emma, nhưng hành tùng của người này rất kỳ quái. Cô có quen Emma sao? Đôi môi mỏng của Kinh Tử Sầm mấp máy. Không quen, Lê Mạn Nhu dành trả lời. Tôi không hỏi em. Kinh Tử Sầm liếc cô một cái rồi quay sang nhìn Thiên Kim của chủ tịch thành phố và chờ câu trả lời. Hàn Thiên Di cười hì hì. Tôi không hiểu ý anh cho lắm. Em mà làm sao cơ? Anh nghĩ ngợi một lúc. Không có gì. Dịp như hôm nay không tiện bàn công việc. Hàn Thiên Di nhanh chóng nắm tay Lê Mạn Nhu. Đi nào, tôi đưa cậu đi ăn món bánh kem ngon nhất. Sau khi bị quấy kéo đi, Kinh Tử Sầm còn nghe câu nói nhỏ. Cảm ơn cậu đã tặng dây chuyền cho tớ. Thiết kế quá đẹp, tớ thích lắm đấy. Đồ giả sao? Đây là từ đầu tiên nhảy ra trong đầu của Kinh Tử Sầm. Sợi dây chuyền này do Lê Mạn Nhu làm ra sao? 8 giờ tối, chiếc Rolls Royce đậu trước sân Vịnh Thủy Thí. Bọn họ về tới nhà. Kinh Tử Sầm lên cho quản gia dẫn hai đứa nhỏ lên tầng. Sau đó ngồi xuống ghế sofa, lạnh lùng nhìn cô gái đứng cách đấy không xa, bắt đầu tản ra khí thế lạnh lẽo bẩm sinh. Cô biết mức xử phạt cao nhất khi đạo nhái trang sức là mấy năm không hả? Lê Mạn Nhu không hiểu ra sao. Liên quan gì đến tôi? Anh hỏi tội để làm gì? Tôi nghe được những gì Hàn Thiên Di nói với cô. Ánh mắt anh vô cùng âm trầm. Cô thừa nhận mình đạo nhái tác phẩm của em mà chứ hả? Lê Mạn Nhu giật mình. Chẳng lẽ mới ngày đầu tiên bị bại lộ thân phận? Thấy cô không đáp, anh lại hỏi tiếp. Cô có hứng thú với công việc thiết kế trang sức à? Giọng anh hiền lành hơn vừa rồi khá nhiều. Lê Mạn Nhu đón nhận ánh mắt của anh, hiểu rõ ý nghĩ của anh. Có hứng thú đến tập đoàn Kinh Thị làm việc đi. Bởi vì sợi dây chuyền kia được thiết kế rất tinh xảo, mà Kinh Tử Sầm lại ái tài. Đây là mờ kinh, sau này không cho phép nhái nữa. Xin cô hãy tự yêu quý danh dự của mình. Lê Mạn Nhu lại kháng nghị. Con mắt nào của anh thấy tôi đạo nhái? Anh tận mắt thấy tôi đạo nhái sao? Anh chẳng thấy gì, không có chứng cứ, lại chỉ tin vào câu nói anh nghe được. Rốt cuộc, con người đu mù nhành quản lý công ty thế nào vậy? Kinh Tử Sầm hơi nheo mắt lại, đồng tử lạnh băng. Trước giờ chưa ai dám phát ngôn như vậy trước mặt anh. Hành động của cô xúc phạm ranh giới cuối cùng của Kinh Tử Sầm. Anh cực kỳ bận tâm đến cái nhìn của người ngoài với Kinh Thị. Có lẽ Lê Mạn Nhu cảm giác được sắc mặt của anh không đúng, cũng không muốn chọc giận anh. Tôi là Emma đấy, không được hả? Kinh Tử Sầm thoáng cau mày, quan sát cô thật kỹ. Đừng để tội phải lôi chứng cứ ra. Lê Mạn Nhu đang nhún vai, thái độ thờ ơ cực kỳ. Tôi không cần chứng minh với anh, cũng không cần giải thích cho anh. Nói xong cô đi lên trên tầng. Kinh Tử Sầm ngồi một mình trên sofa, tỉnh táo cân nhắc. Trên người tản ra khí thế vương giả, cảnh báo người rảnh rỗi chớ lần nạt. Hôm nay, Lê Mạn Nhu phát hiện căn biệt thự to đùng thế này mà không có giường dư thừa. Ngoại trừ phòng ngủ chính, ngoại trừ ngủ với Kinh Tử Sầm, cô chẳng còn lựa chọn nào khác. Lê Mạn Nhu thay váy ra hội để đi tắm. Cô vừa ra ngoài, đã thấy Kinh Tử Sầm ngồi dựa đầu giường, trên người khoác áo tròn tắm, tay cầm một quyển kinh tế học. Nhưng mà hình như anh đang ngẩn người. Lê Mạn Nhu nhìn gương mặt tuấn tú như điêu khắc quanh mà thoáng ngẩn ngơ. Kinh Tử Sầm thấy cô ra khỏi phòng tắm mà chậm chạp không có động tĩnh. Sau đấy khép sách lại nhìn qua, ánh mắt hơi lạnh lùng. Ra đây. Lệ Mạn Nhụ thầm hít sâu một hơi, vốn định giải thích với anh, nhưng lúc bước tới giường lại thấy đèn phòng bị anh tắt mất. Ngay sau đó, cổ tại bị anh dùng sức kéo mạnh. Lệ Mạn Nhụ không đề phòng, ngã thẳng vào lòng anh. Thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng trước đó. Người anh nóng hừng hực. Gì cơ? Cô bị dọa mất vía. Nhưng không chờ cô lấy lại tinh thần, kinh tử sầm đã xoay người đè lên người cô. Nói đi, rốt cuộc cô là ai? Không phải tôi nói với anh rồi sao? Cô thử phản kháng, nhưng lại bị ép đến mức không nhúc nhích được. Anh buông tôi ra trước đã. Cô không dám nói quá tỏ, sợ làm bọn trẻ sẽ nghe thấy. Cô có quan hệ gì với Đinh Quang Diễn? Anh hỏi thẳng. Tim Lê Mạn Nhụ đã giật thoát. Tối nay ở sảnh tiệc, chỉ ngẩn người một thoáng, vậy mà bị anh phát hiện. Con người này thật sự đáng sợ. Cô một mình trợ giúp người nghèo trong thôn, thì sao có thể quen biết với con gái ngọc ngà của chủ tịch thành phố? Cô nói cô là em mà, chứng cứ đâu? Anh buông tôi ra đi. Cô nói khẽ, anh thích tin hay không thì tùy anh. Nhưng cơ thể của Kinh Tử Sầm vẫn rắn chắc như 7 năm trước, cô giải dù đến mức nào cũng chỉ phí công. Cô bị anh đè dưới người, gần như trong gang tấc, cảm nhận được hô hấp nóng rực của anh, làm trái tim cô sắp vọt lên tận cổ họng. Tốt nhất cô phải trả lời thành thật, đừng để tội đi điều tra. Làm như anh chưa từng điều tra ấy, có mà anh không tra được thì có. Lệ Mạn Nhụ ghét thái độ trên cao nhìn xuống. Dựa vào đâu anh quen họ được, còn tôi thì không. Tốt nhất anh đừng chọc tôi điên lên. Kinh Tử Sầm có cảm giác cực kỳ mãnh liệt, trên người cô gái này cất giấu vô số bí mật. Thuộc trên cơ thể của cô khiến anh không khống chế được mà sa vào. Kinh Tử Sầm vươn tay cởi đai lưng của áo choàng tắm của cô, mang theo oán khí do bị đùa bỡn. Anh khốn nạn, dừng tay lại đi. Tôi là chồng trên phương diện pháp luật của cô đấy. Đây là nghĩa vụ cô nên thực hiện. Thế là đêm nay, thỏ trắng bị sói xám ăn sạch. Sáng sớm hôm sau, Kinh Tử Sầm tới công ty từ rất sớm. Lúc Lê Mạn Nhu thức dậy thì chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị bánh xe nghiền qua, không dám nghĩ sâu xa những chi tiết tối qua. Cô vừa xuống tầng dưới đã gặp quản gia, trông anh ta như muốn nói gì với cô. Mọi chủ, có chuyện này, không biết cậu chủ Kinh có nói chuyện này với cô chưa? Vẻ mặt của quản gia rất rõ nghiêm trọng. Nhưng tôi nghĩ nếu cô đã là bạn đời của cậu ấy, cô vẫn có quyền được biết chuyện này. Chuyện gì vậy? Cậu ấy mắc bệnh dài dày, không phải ngày một ngày hai. Mấy năm rồi, vẫn luôn dùng tiêm dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống. Lệ Mạn Nhụ trở nên khiếp sợ. Quản gia nói, cậu ăn món gì cũng sẽ buồn nôn, ngoại trừ chất lỏng. Không phải hôm qua anh ấy ăn sạch mì sợ sao? Lệ Mạn Nhụ nhớ rất rõ ràng anh cướp bát mì của cô. Quản gia nhìn về phía cô, nở nụ cười vui mừng. Thế nên cô là cứu tinh của cậu ấy. Đây là lần đầu tiên cậu ấy ăn uống trong suốt mấy năm này, lại còn không buồn nôn nữa chứ. Lệ Mạn Nhụ không dám tin vào tai mình. Còn có chuyện thế này sao? Nhưng không thể để cô xuống bếp nấu cơm mãi được. Nhà có đầu bếp mà. Quản gia lại nói. Thế nên tôi muốn học tài nghề của cô, sau này có thể đích thân làm cho cậu Kinh ăn. Tôi không giỏi nấu nướng đâu. Lệ Mạn Nhụ trình bày đúng sự thật. Làm gì có tài nghệ mà truyền đạt. Hôm nay cô có nấu mì không? Tôi học. Lệ Mạn Nhụ gọi anh ta vào phòng bếp. Cao ốc của tập đoàn Kinh Thị cao vút trong mây. Khí khái uy nghiêm là tòa kiến trúc đặc thù cao nhất của Ninh Hải. Nhân viên vừa đến thấy tin tức tràn đầu báo hôm nay lại không dám tin, bàn tán xôn xao. Gì cơ? Tổng giám đốc Kinh đã kết hôn rồi sao? Còn có cả con nữa. Làm gì có chuyện đấy? Người phụ nữ này là ai vậy? Rốt cuộc tích phúc mấy đời có thể có được tổng giám đốc Kinh kim ốc tàn kiều tầng 7 năm. Đó giờ tôi cứ tưởng tổng giám đốc Kinh không có thất tình lục dục cơ. Xem ra chỉ là không có với chúng ta thôi. Cô gái này trông trẻ thật đấy. Anh không biết thời buổi này không nhìn thấu tuổi của phụ nữ à? Con tim tôi tan nát này. Tuy tội không thể ở bên cạnh tổng giám đốc Kinh, nhưng anh ấy bỗng nhiên có phụ nữ bên cạnh vẫn khiến tội không thể chấp nhận được. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng trên, Mạc Tử Văn rất xấu hổ. Tốc độ của tổng giám đốc nhanh thật, lại còn công khai. Một chiếc bèn đầy màu đỏ đang lái về tập đoàn Kinh Thị. Người trong ô tô ăn mặc rất tỉ mỉ, hợp mốt, đặc biệt là đôi bông tai sợi dài, khiến cô ta trông lạnh lùng cao ngạo, đã giỏi giang. Sáng nay, Ngọc Tịnh Thị vừa tỉnh lại, vừa xem báo thì tức đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Đôi mắt đẹp lạnh lùng của cô ta lóe ra tia sắc bén. Điện thoại di động vang lên, cô ta đeo tai nghe vào. Ngọc Tổng, tôi chỉ ra được một tin tức. Lê Mạn Nhụ làm công tác xóa nghèo tại thôn Đông Mai. Khá thân với thôn dân, hai đứa nhỏ kia do cô ta nuôi lớn ở thôn Đông Mai. Có thể chứng minh thật sự do cô ta sinh, nhưng có phải còn của tổng giám đốc Kinh hay không thì không biết. Các thôn dân nói, không ai biết cha của bọn nhỏ. 6 năm trôi qua, cũng không ai tới thăm bọn họ. Bên kia di động có người báo cáo. Tôi biết rồi. Trực giác mách bảo với Ngọc Tình Thi. Trực giác mách bảo với Ngọc Tình Thi rằng không được tin chuyện này. Kinh Tử Sầm sao có thể kết hôn ngầm 7 năm này? Nếu thật sự đã kết hôn ngầm 7 năm, thì sao lại không đi thăm con suốt 6 năm trời? Chỉ vì không muốn cưới cô tạ mà bày ra vở kịch hoang đường đến nhường này. Cô tạ mới rời Ninh Hải 2 năm để giúp anh quản lý chi nhánh công ty tại nước Mỹ. 2 năm trước, cô tạ vẫn ở trụ sở Ninh Hải. Thế nên, sao cô tạ có thể không biết rõ trạng thái tình cảm của Kinh Tử Sâm? Chiếc bèn này đổ lại trước cửa Kinh Thị, dáng người của Ngọc Tình Thi cao gầy, bước đi xin gió, dáng vẻ không hay nói, cực kỳ mạnh mẽ. Ngọc Tổng, ai thấy cô ta đều giật mình. Chào Ngọc Tổng. Chào Ngọc Tổng. Người này thấy tin tức nên bay suốt đêm về à? Ai nấy đều ôm suy nghĩ thế này. Từng tiếng chào hỏi khiến Ngọc Tịnh Thị thả chậm bước chân, quay sang hỏi. Tổng giám đốc Kình đã tới chưa? Cô ta bước nhanh hơn, đi thẳng vào thang máy mà không hề quay đầu lại, nhưng mà vẫn nghe sau lưng có tiếng thì thào bàn tán. Tổng giám đốc Kình bất ngờ tuyên bố đã kết hôn, chắc là làm Ngọc Tổng đau lòng lắm nhỉ. Tôi vẫn cảm thấy Ngọc Tổng và Tổng giám đốc Kình thật sự là một đôi, giờ hai rồi, bị lỡ dở. Ngọc Tịnh thì ấn nút thang máy, đồng tử lắng động lạnh băng, trái lòng khó chịu không thôi. Vào thang máy đi lên tầng, ngăn cách toàn bộ lời bàn tán. Trong hành lang, cô ta bước đi nhanh hơn, tới thẳng phòng làm việc của tổng giám đốc. Cách vách tường thủy tinh sạch sẽ, cô ta thấy người đàn ông mặc âu phục dài dài sau bàn làm việc, dáng người lại giỏi giang. Thấy ảnh, cô ta chợt hơi mềm lòng, hơi nhớ nhung, hơi mong đợi, đủ loại cảm xúc phức tạp đang xen vào nhau. Đã lâu không gặp, cô ta vào cửa, đi về phía Kinh Tử Sâm, nở nụ cười nói. Lần này em về nước, có chuyện vui rất muốn chia sẻ với anh đây. Cô nói đi, tôi nghe này. Hai tay của Kinh Tử Sâm gõ bàn phím, dáng vẻ không giống quá hào hứng chờ mong. Ngọc Tình thì hơi xấu hổ, nhưng ý cười trên mặt không hề giảm bớt. Tập đoàn Kinh Thị được chọn thiết kế bộ trang sức làm riêng cho năm mới theo yêu cầu của Hoàng gia Anh. Họ giao toàn bộ sản phẩm cho chúng ta thiết kế. Đây là đơn hàng lớn, không chỉ mang lại lợi ích và hiệu quả kinh tế, mà quan trọng nhất là một lần nữa nâng cao vị thế của Kinh Thị chúng ta trong ngành trang sức. Nghe tin tức tốt này, cảm xúc của Kinh Tử Sầm không hề dao động, giọng nói của anh vô cùng lạnh lẽo. Chút chuyện nhỏ này cũng đáng để cô phải bàn một chuyến sao? Nếu gọi điện thoại thì không được sao? Người phụ nữ mặc dù đã quen với thái độ lạnh lùng của anh, nhưng 2 năm nay chưa gặp nhau, anh vẫn đối xử với cô ta như vậy, khiến cô ta không khỏi cảm thấy mất mát. Tử Sâm, Ngọc Tình thì miễn cưỡng mỉm cười. Lần này em quay về không có ý định rời đi nữa. Kinh Tử Sâm ngước mắt lên nghiêm túc nhìn cô ta, vẻ mặt không hề ngạc nhiên. Người phụ nữ ung dung chớp mắt, hai tay chống lên bàn làm việc, nở nụ cười dịu dàng và mềm mại. Mắt cô nhìn thẳng về phía anh. Em trở về để giúp anh. Dạ dày của anh không tốt, sau này em sẽ chia bớt công việc, cho anh chút thời gian chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là mong muốn của dì Kinh. Chưa đợi anh kịp mở miệng, cụ ta lại tiếp tục nói. Nhưng anh yên tâm, công việc phía chi nhánh được sắp xếp xong xuôi cả rồi. Kinh Tử Sâm đang nghĩ, mẹ mình đã đọc tin tức ngày hôm qua chưa? Ba ơi! Ba! Hai giọng trẻ em non nớt truyền vào tai. Ngọc Tình thì bỗng liếc mắt nhìn sang, thấy hai đứa bé ăn mặc thời thượng đi tới. Gương mặt của bọn chúng trắng trẻo mũm mĩm, giống như bánh bao thủy tinh. Đặc biệt đôi mắt màu nhỏ cực kỳ hấp dẫn người khác. Hai đứa bé đi đến trước bàn làm việc, không buồn quan tâm người phụ nữ, chỉ cầm bát giữ nhiệt đặt lên trên bàn. Ba, mẹ nói ba phải uống hết đấy. Vẻ mặt căng cứng đã đầu của Kinh Tử Sầm lộ ra nụ cười nhẹ. Anh Vương Tài mở nắp bát giữ nhiệt ra. Thơm quá, vậy chúng ta nên làm gì để cảm ơn mẹ nào? Tặng quà gì cho mẹ thì mới được. Mẹ thích công viên giải trí. Mình Triết linh hoạt đảo mắt, nảy ra ý đồ xấu. Hay là chủ nhật này, người nhà chúng ta cùng đi đi ba. Được, ba mau uống đi, kẻo nguội đấy. Hai đứa bé chen đến trước bàn làm việc, đẩy Ngọc Tình thì sang bên cạnh. Cô ta nhìn Kinh Tử Sầm cầm lấy thìa, không khỏi lo lắng. Tử Sầm à, đừng uống, anh sẽ nôn đấy. Này chị gái xấu xa kia, chị nói gì vậy hả? Mình Triết không vui mà nhìn cô ta. Mẹ của em sẽ không bỏ độc đâu. Ngọc Tịnh thì giận dữ. Kinh Tử Sầm cầm lấy thìa, nghiêm túc uống canh gà, ăn hết cả thịt gà ngay trước mặt Ngọc Tịnh thì. Cảnh tượng này khiến Ngọc Tịnh thì sợ hết hồn. Cô ta nhìn anh đưa chiếc bát giữ nhiệt trống không cho bọn nhỏ. Giúp bà cảm ơn mẹ nhé. Chủ nhật sẽ đưa mẹ đi công viên. Không cần cảm ơn, chúng ta là người một nhà mà ba. Mình Triết kéo tay Bảo Ngọc. Ba ơi, vậy còn ba em gái đi trước nha. Tối nay ba đừng tăng ca đấy, nhớ phải về nhà sớm. Tuân lệnh. Kinh Tử Sầm đầy nheo mắt cười. Nụ cười này khiến Ngọc Tỉnh thì say đắm đến mức trái tim của cô ta rung lên, cảm thấy vô cùng ghen ghét. Kinh Tử Sầm ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy với người khác. Cô ta bỗng nhiên luống cuống. Chẳng phải hai đứa trẻ này được đưa đến thôi sao? Nhưng tới khi nhìn kỹ hơn, hàng mi, chiếc mũi, vầng trán, vành tai rõ ràng là phiên bản mini của Kinh Tử Sâm. Sau khi bọn nhỏ rời đi, Ngọc Tình thì cứ đứng nơi đấy như người mất hồn, trên mặt không còn cười nổi. Kinh Tử Sâm chẳng có chút buồn nôn nào, ngay đến chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Giống như bát mì trứng cà chua của ngày kia. Mấy năm không ăn uống, anh lại ăn quen món do cô nấu. Cảm giác này giống như được sống lại. Em không tin anh kết hôn ngầm suốt 7 năm. Chuyện này sao có thể là sự thật được? Ngọc Tịnh thì muốn một đáp án làm yên lòng mình. Nếu không có chuyện gì khác, cô có thể ra ngoài. Kinh Tử Sầm làm như không thấy sự đau lòng và khổ sở của cô ta. Đối với dự án trang sức làm riêng của Hoàng gia Anh, tôi sẽ bảo bộ phận thiết kế nhanh chóng đề xuất phương án. Việc này cô không cần quan tâm. Anh trả lời câu hỏi của em trước đi. Ngọc Tình thì khó mà kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Anh không thể nào kết hôn ngầm suốt 7 năm được. Chẳng qua anh không muốn kết hôn sớm, không muốn sống như Diệp Kinh mong muốn, cho nên diễn một màn như vậy, có đúng không? Kinh Tự Sầm đóng máy tính lại rồi đứng dậy rời đi. Bước đi của anh lạnh thấu xương, hai tay đút túi, đầu không buồn ngoảnh lại, cũng không thèm để ý đến cô ta. Chỉ còn Ngọc Tình thì ở lại, cắn răng nhìn bóng lưng anh. Trong lòng lại đè nén cơn tức. Có phải dù cô ta cố gắng đến thế nào cũng không thể bước vào trái tim của anh, có đúng không? Không, cô ta không thể thất bại, không thể từ bỏ như thế này được. Vịnh Minh Hạ, trong một ngôi biệt thự cổ với hoàn cảnh ưu nhã, rất thích hợp để dưỡng bệnh. Kinh Tố Ngọc mặc váy dài màu trắng, đeo chiếc mặt nạ tinh xảo. Bà ta đứng giữa phòng khách đọc tài liệu mà cấp dưới điều tra được về Lê Mạn Nhu. Dẫn đến mức ngực run rẩy từng cơn. Trưởng thôn của một thôn nghèo hèn. Kinh Tố Ngọc tức giận ném tài liệu lên bàn. Kinh Tử Sầm bị điên rồi sao? Trên bàn trà là tờ báo văn hai chữ đẹp đăng lời tuyên bố tối qua của con trai bà ta. Tôi tuyệt đối không cho phép luật phụ nữ không có thân phận địa vị này bước vào nhà họ Kinh. Kinh Tố Ngọc giận đến mức hơi loạn trọn. Nữ giúp việc thân cận Lạc Vân vội vàng đỡ lấy bà ta. Bà chủ à, đừng nổi giận. Chỉ là nổi giận sẽ hại thân mình thôi. Đứa con không rõ lai lịch kia nữa. Sao có thể đâu có Kinh Tử Sầm được, thật hoàng được. Bà ta hung ác nhìn chằm chằm tài liệu lộn xộn ở trên bàn. Gọi điện thoại cho người phụ nữ đó cho tôi. Lập tức, ngay lập tức. Dạ vâng. Lúc này Lê Mạn Nhu đang phơi nắng trong sân tại Vịnh Vĩ Thí. Cô ngồi trên xích đu, cứ nghĩ tới tương lai lại cảm thấy hết sức chán nản. Có người nhắn tin đe dọa muốn cô nấu súp gà, đưa bọn trẻ mang đến phòng làm việc, cũng không biết đang giở trò gì. Hôm nay cô hoàn toàn không dám xem điện thoại hay tivi, tin tức náo loạn như vậy lại không đè ép xuống chút nào, không biết Kinh Tử Sầm đang suy nghĩ chuyện gì. Chuông điện thoại đột nhiên vang đến, kéo suy nghĩ của cô trở về. Lấy điện thoại ra xem là một số lạ. Vừa bắt máy, đối phương đã hùng hổ hỏi: cô là Lê Mạn Nhu hả? Bà là ai? Tôi là mẹ của Kinh Tử Sầm. Giọng của người phụ nữ trung niên mạnh mẽ lại lạnh lùng. Tôi mới xem tin tức, tôi muốn gặp cô. Đến Vịnh Minh Hạ ngay lập tức. Lê Mạn Nhu lại bình tĩnh hỏi: tìm tôi có chuyện gì? Chuyện gì hả? Kinh Tố Ngọc không thích thái độ của cô, lại tức giận quát. Đương nhiên đã hỏi rõ ràng chuyện của cô và con trai tôi. Tại sao cô lại sinh con cho nó, lại còn bí mật kết hôn suốt 7 năm? Thủ đoạn lừa ai đấy? Rõ ràng mấy hôm trước chỉ đang đăng ký kết hôn. Cô bớt nói nhảm này, mau đến đây cho tôi. Nói dứt lời, đối phương lập tức cúp máy. Cô dường như không có đường để từ chối, nhưng tính cách của Lê Mạn Nhụ không phải bánh bao. Mọi chủ, trà của cô đây. Lê Mạn Nhụ đã dời mắt, phát hiện quản gia đứng phía sau, chẳng biết đã đến đây từ lúc nào. Quản gia bưng tách trà đưa tới tay cô. Mọi chủ, chuyện bà chủ tìm cô nên nói với cậu Kinh trước. Quản gia sợ cô gánh không nổi, tính tình của bà chủ rất cổ quái. Ừ. Thật ra Lê Mạn Nhụ không mâu thuẫn chút nào, bởi vì cô hoàn toàn không định đi. Sau khi quản gia rời đi, cô vẫn gọi cho Kinh Tử Sầm. Lúc này, Kinh Tử Sầm đang trong phòng họp, thấy số của cô im lặng hiện lên trên điện thoại. Anh cầm điện thoại bấm nút trả lời. Đây là lần đầu tiên anh nhận điện thoại trong phòng họp. Nghe Lê Mạn Nhu nói mẹ muốn tìm cô, đôi môi mỏng của Kinh Tử Sầm kém mấp máy. Đừng đi một mình, tối nay tôi sẽ về dẫn em đi ăn tối. Em chuẩn bị đi, nên hỏi quản gia trước về chuyện của mẹ thôi. Tôi đang họp, có chuyện gì chờ tôi về rồi hãng nói. Quản lý cấp cao của công ty nghe đoạn đối thoại này đều đoán được bên kia là ai, trong lòng tràn ngập tò mò. Giờ phút này, xe của Ngọc Tịnh Thị dừng lại tại cửa của Vịnh Hội Thí một nét, được bảo vệ cho qua. Lê Mạn Nhụ ngồi trên xích đu uống trà gừng, chỉ cảm thấy eo thật mỏi. Những chi tiết tối qua hiện lên trong đầu khiến cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Một chiếc Bentley màu đỏ dừng lại cách đấy không xa. Sau khi Ngọc Tình Thi xuống xe, vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô. Đôi mắt cô ta lạnh lùng, dẫm lên giày cao gót, bước về phía của Lê Mạn Nhu. Lê Mạn Nhu nhớ đến tối qua, Kinh Tử Sầm nghi ngờ chuyện cô đạo nhái tác phẩm của em mà, nhớ lại những lời nói đó. Anh ấy tin hay không tin? Người đàn ông hoàn toàn từ bỏ hôn nhân của mình sao? Định trói buộc cô và anh đến cả đời sao? Mãi đến khi đôi giày màu đỏ ập vào tầm mắt, Lê Mạn Nhu mới từ từ hoàn hồn, ngước mắt nhìn về phía chủ sở hữu của chiếc giày. Đây là một khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo lại xa lạ. Ngọc Tịnh thì như từ trên cao xuống, trong đôi mắt xinh đẹp lạnh thoát hiện lên vẻ tàn nhẫn, cứ thế nhìn cô đăm đăm. Lê Mạn Nhu nhìn chiếc Bentley màu đỏ chói mắt đầu cách đấy không xa. Sao cô ta có thể vào đây? Diễn đủ chưa? Ngọc Tịnh thì thu hồi tầm mắt, trào phúng hỏi. Chẳng lẽ cô thực sự cho rằng thùng trưởng giúp đỡ người nghèo có thể bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng sao? Thái độ tràn ngập sự thù địch và ghen tị. Người ái mộ Kinh Tử Sầm hả? Lê Mạn Nhu tào nhã như đóa hoa tường vi sau lưng, đôi môi hồng khẽ cong lên, chẳng thèm để ý tới cô ta. Ánh mắt của Ngọc Tịnh thì thật sâu. Lê Mạn Nhu đúng không? Trong mắt cô ta thoáng hiện lên sự khinh thường. Tôi không biết cô nghĩ thế nào, nhưng tôi rất hiểu cách nghĩ của Kinh Tử Sầm. Lê Mạn Nhu bình tĩnh hỏi. Vậy cô nói thử xem, tôi rửa tay lắng nghe. Kinh Tử Sầm không có hứng thú với phụ nữ, trong lòng anh ấy luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Rồi sao? Giọng Ngọc Tình thì mang theo vẻ chế giễu. Scandal giữa anh ấy và cô ồn ào như vậy, chẳng qua là vì muốn chống đối với dì Kinh. Anh ấy chỉ không muốn kết hôn thôi. Lê Mạn Nhụ ung dung nhấp một ngụm trà gừng, thông thả mỉm cười, cũng chẳng để ý đến những điều này. Làm như cô cam tâm tình nguyện kết hôn không bằng. Thái độ dửng dưng của cô khiến Ngọc Tình thì rất tức giận. Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Lê Mạn Nhụ ngồi trên xích đu ngước mắt lên. Tôi biết. Vậy cô nghe thấy điều tôi nói không? Ngọc Tình thì càng phát điên, Lê Mạn Nhụ lại càng bình tĩnh. Chẳng phải muốn chọc giận cô sao? Muốn khiến cô nổi giận sao? Cô không giận đấy. Thế là Lê Mạn Nhụ nhẹ nhàng đặt tách sứ xuống, mỉm cười hỏi cô ta. Còn cô là thôn trưởng thôn nào? Nhà ở cạnh bờ biển hả? Sao lo nhiều chuyện thế? Cô... Mí mắt của Ngọc Tình thì giật giật. Cô muốn tội phản ứng thế nào đây? Lê Mạn Nhụ cười lắc đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía cô ta. Chẳng lẽ cô chưa từng nghe câu nói bị chó cắn xong quay sang cắn chó hả? Ngọc Tình thì tức điên lên, đưa tay muốn tát Lê Mạn Nhụ một cái. Lê Mạn Nhụ đứng dậy, bắt lấy cổ tay của cô ta, giơ cao bàn tay thon dài của cô ta lên giữa không trung. Quản gia đi vào phòng khách thấy cảnh này, nơm nớp lo sợ bước nhanh tới. Ngón tay của Lê Mạn Nhụ dùng sức, thấy con người phụ nữ này còng lại, đau sắp không chịu được. Thả tay, buông tay tôi ra. Cô ta đau đến mức nghiến răng. Ra tay với tôi thì cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Lê Mạn Nhụ trừng mắt đẩy cô ta một cái. Ngọc Tịnh thì bị đẩy lùi về sau mấy bước, chân đi dài cao gót, suýt nữa thì bị trẹo. Cô lại biết võ sao? Điều này khiến Ngọc Tịnh thì cảm thấy bất ngờ. Hôm nay tôi đau eo, không chơi với cô nữa. Lê Mạn Nhụ liếc nhìn cô ta, dời mắt nhìn về phía gai trải giường được phơi nắng cách đấy không xa, khỏe mồi khẽ rướn lên. Thể lực của Kinh Tử Sâm khỏe lắm, làm hại tội cả đêm không ngon, gà trải giường đều bẩn hết cả, tôi phải về ngủ bù đây. Lúc nhìn về phía Ngọc Tình thì Lê Mạn Nhụ mang theo vài phần cảnh cáo. Nếu cô cảm thấy chuyện anh ấy cưới tội khiến cô tức giận, vậy cuộc tức này cô cứ tìm anh ấy mà xả. Cô đứng lại đấy. Ngọc Tình thì thở hổn hển. Đau lưng mỏi ẹo là do làm việc trong ruộng quá lâu, cho nên để làm hỏng bệnh chứ gì. Cô tưởng mặc bộ lễ phục là sẽ biến thành công chúa sao? Phụ nữ quê mùa mãi mãi là phụ nữ quê mùa. Cô hoàn toàn không xứng với anh ấy. Tôi không xứng, nhưng anh ấy cũng đã cưới tôi rồi. Cô có thể làm gì đây? Lê Mạn Nhụ đầy kiêu ngạo bước từng bước vào phòng khách cũng không quay đầu lại. Cô... Quản gia vội vã đi tới chỗ của Ngọc Tình đi. Ngọc Tổng. Tình cảnh này khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên. Người trước nay luôn xinh đẹp, lạnh lùng, cao ngạo như Ngọc Tình thì chợt hoàn hồn, mới nhận ra mình thất để, tất cả do người phụ nữ kia ban tặng. Quản gia Thẩm, rốt cuộc cô ta và Kinh Tử Sầm có quan hệ thế nào? Tại sao bọn họ ở bên nhau? Ngọc Tình thì cố gắng kìm nén cảm xúc. Tôi vừa rời đi 2 năm, sao bọn họ có thể có con được? Đây là một âm mưu có đúng không? Vì sao anh không ngăn cản? Ngọc Tổng, chuyện của cậu Kinh và mời chủ tôi không tiện trả lời cô. Quản gia Thẩm bình tĩnh đáp với nét mặt hiền từ. Hôm nay cô quậy một trận thế này, chỉ e là sau này muốn vào Vịnh Phủy Thúy cũng sẽ rất khó. Cô ta quan trọng đến vậy sao? Người phụ nữ không muốn tin. Lê Mạn Nhụ được sống nơi đây sao? Kinh Tử Sầm cho phép cô ta à? Anh không gần nữ sắc đến mức khiến cho người ta tức lộn ruột cơ mà. Sự im lặng của quản gia chính là câu trả lời tốt nhất. Các bạn thân mến, tập đầu tiên của bộ truyện đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.